thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1650. Rất nhiều nghi hoặc. Oanh. Ở vào trong thức hải cái kia một đạo cổ xưa phong ấm, lại đã nứt ra một nửa, vô số thời gian từ đó cỏ rửa mà ra, cuồn cuộn đến cực điểm hồn phách chi lực, phảng phất thương không to lớn mà vô tận. Cái gì? Đây là... Cổ hồn sư sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm, quay người liền muốn thoát đi, thế nhưng là cái này hồn phách chi lực cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền đem hắn cuốn vào trong đó. Cổ hồn sư gắt gao chống đỡ lấy, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị giam cầm ở sâu trong thức hải một góc. Mà giờ khắc này Lâm Hạo, tâm thần lại rơi vào trong phong ấm. Đây là đâu? Lâm Hạo nhìn qua bốn phía, chỉ thấy được chỗ đều là hài cốt, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, thiên địa trở thành phế tích, không có một tia sinh cơ tồn tại. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh đứng trong bầu trời, nhìn chỗ sâu, ánh mắt mê ly mà bất đắc dĩ còn có thật sâu quyến luyến. Đây là một bộ to lớn thân thể, tên nam tử này tướng mạo cùng Lâm Hạo lạ thường tương tự, mà ở trên người hắn lại lộ ra áo cổ khí tức, còn có vô tận đế văn, chỉ bất quá nam tử hồn phách đã không biết tung tích, chỉ có cái này một bộ thân thể tồn tại. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là bộ thân thể này lại thương không liệt diễm thiêu đốt dưới, không có bất kỳ cái gì tổn thương, phải biết thương không liệt diễm thế nhưng là danh xưng không có gì không đốt. Lâm Hạo đứng thân thể bên hông, nhìn lấy cái này một bộ thân thể, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời rung động, đồng thời hắn cảm thấy cực độ cảm giác quen thuộc, phảng phất cực kỳ lâu trước kia. Mình cùng bộ thân thể này có không nói rõ được cũng không tả rõ được sâu xa. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Hạo đến, bộ này thân thể khổng lồ chậm rãi chuyển động, vậy mà đứng thẳng lên, hai con ngươi cùng Lâm Hạo con mắt đối mặt, vào thời khắc ấy, vô số ẩn dấu ký ức cỏ rửa mà ra, tụ tập thành một vài bức hình ảnh xen lẫn ở trước mắt. Thái cổ trung kỳ yêu ma bị thanh trừ hết, thái cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh còn có 3.000 đại tộc cùng nổi lên thời đại đã xuất hiện nảy sinh, chẳng qua tại thời kỳ này chính là một cái hỗn loạn thời đại, mà thời đại này bên trong tràn đầy vô tận hung hiểm. Một tên phổ thông người tu luyện, xuất thí. Người này tên là Đạo Sơ, cùng còn lại người tu luyện hơn 100 năm thủy chung không có tiếng tăm gì, hao phí 3.000 năm rốt cuộc đạt đến thần vương cảnh giới, một lòng hướng tu luyện. Đạo Sơ, lãnh khốc dị thường, tuy nhiên lại gặp phải một nữ tử. Khi thấy Đạo Sơ trong trí nhớ nữ tử bộ dáng thời điểm, Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Nữ tử này lại cùng một Ngưng Tuyết lạ thường tương tự. Đạo Sơ chính là một tên phổ thông người tu luyện, mà nữ tử này lại là cao cao tại thượng thế lực lớn chấp trưởng giả hậu nhân. Hai người nguyên bản cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng là do ngoài ý muốn phía dưới, hai người gặp gỡ hiểu nhau. Yêu nhất. Nữ tử này trở thành Đạo Sơ yêu nhất, trở thành hắn cả đời dây dưa không rõ nữ nhân, đã trải qua vô số gặp trắc trở. Đạo Sơ tu luyện gần vạn năm, rốt cuộc đạt đến thần tôn cực hạn. Liền muốn trùng kích chuẩn thần đế, hắn dự cảm có thể vọt tới cảnh giới này, cho nên hắn muốn cho mình yêu nhất một kinh hỉ. Ngay tại chuẩn bị trùng kích thời khắc, Đạo Sơ tiến đến tìm nữ tử kia, tuy nhiên lại xảy ra ngoài ý muốn, nữ tử chỗ thế lực bị mạnh hơn thế lực vây giết. Đạo Sơ biết được về sau, liều lĩnh đi nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là nữ tử vẫn lạc, chết thảm tại Đạo Sơ trước mặt. Yêu nhất vẫn lạc, Đạo Sơ bi phấn đan sen, lấy lực lượng một người, giết sạch cái kia thế lực, cơ hồ điên cuồng đuổi giết tất cả cùng cái thế lực này có liên quan nhân vật. Tàn sát hết thảy qua đi, Đạo Sơ thành tựu thần đế vị trí, chấp trưởng toàn bộ thời đại. Thế nhưng là, sự tình nhưng không có kết thúc. Đạo Sơ lấy vạn năm tư chất thành tựu thần đế vị trí, mà lại lấy giết phá kiếp. Tại thần đế vị trí lên cảm ngộ đến tầng thứ cao hơn đồ vật, mà liền tại hắn chuẩn bị trùng kích cao hơn thời điểm, một số chuyện dường gì xuất hiện, mỗi một lần muốn đột phá thiên địa pháp tắc kiểu gì cũng sẽ hiện hiện. Mà tại giữa thiên địa càng là xuất hiện rất nhiều rủi ro, sự tình có rất nhiều nguyên bản yên lặng vô danh cường giả, lại thực lực tăng vọt đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ, thậm chí có thu được trong truyền thuyết tiên mới có thể sử dụng tiên kỹ. Những người này tự xưng đạo sơ cửu nhân đến đây báo thù rửa hận. Lần lượt trùng kích thất bại, đạo sơ cảnh giới không ngừng trượt, mà hắn chỗ thống ngự thời đại tràn ngập nguy hiểm. Cửu nhân càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng đáng sợ, lại có xông vào đạo sơ bên cạnh thân, cuối cùng đạo sơ lại bị đả thương nặng trốn đến thương không chỗ sâu. Ở chỗ này, đạo sơ thật sâu ngắm nhìn thương không chỗ sâu, có căm hận cũng có minh ngộ, còn có vô tận quyến luyến, cuối cùng lựa chọn thiêu tự thân hồn phách đột lưu lại một phó thân thể tại thương không chỗ sâu. Nhìn đến đây, tất cả ký ức hình ảnh vỡ vụn. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, đây chính là đạo sơ thần đế một đời. Nhìn có chút bi tình, nhưng là hắn lại cảm giác được trong lúc mơ hồ những ký ức này cũng không phải là rất hoàn chỉnh, hơn nữa còn có rất nhiều rủi ro sự tình. Thần đế khống chế thời đại, thần đế đã là đỉnh phong nhất cảnh giới, bởi vì mỗi một cái thời đại sẽ chỉ có một vị thần đế xuất hiện, thế nhưng là những cái kia xuất hiện người báo thù lại đều có cơ hội đạt đến thần đế cấp độ, thậm chí còn có hiểu được vận dụng ra tiên kỹ. Nếu như không phải nhìn thấy những ký ức này hình ảnh, Lâm Hảo vô luận như thế nào cũng sẽ không cảm thấy rủi ro gì. Một cường giả thu hoạch được gặp gỡ may mắn to lớn thì cũng thôi đi, dù sao mỗi một cái cường giả đều có mình gặp gỡ, có khả năng tại nào đó trong một thời gian ngắn không có tiếng tăm gì, nhưng cũng có thể lại ở một cái khác đoạn thời gian biến thành cái thế cường giả. Thế nhưng là nhiều như vậy cường giả đều có bực này đáng sợ gặp gỡ, thậm chí còn đều là đạo sơ thần đế cửu nhân, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mà lại ký ức hình ảnh hiện hiện qua đi, lại vỡ vụn. Tựa hồ cũng không có ý định để Lâm Hảo lại nghiên cứu một chút đi. Đạo sơ thân thể khổng lồ, như trước đang thương không chỗ sâu lơ lửng, nhận lấy thương không liệt diễm bị bỏng cứ như vậy lặng lặng nằm. Nhưng là Lâm Hảo lại cảm giác được đạo sơ thân thể ở chỗ này, lộ ra cực kỳ cổ quái. Trong lúc mơ hồ hắn luôn cảm giác, đạo sơ cũng không phải là mình thiêu hồn phách, mà là có cái gì nguyên do. Cho dù là lòng như cho nguội, lấy đạo sơ bực này nhân vật cũng sẽ không lựa chọn tự sát, đây là Lâm Hảo cảm giác, rất có thể là bởi vì dồn đến tuyệt lộ, cho nên đạo sơ mới lựa chọn làm ra bực này cử động. Mà đạo sơ nhìn về phía thương không chỗ sâu, cái nhìn kia càng làm cho Lâm Hảo thật sâu ghi tạc đáy lòng, ẩn chứa trong đó vô tận phức tạp, còn có một tia thật sâu kiêng kỵ. Đạo sơ chính là thần đế. Cho dù thủ thương cũng không có đem những cái kia cừu ra đặt ở đáy mắt, thế nhưng là tại sao lại đối thương không chỗ sâu lộ ra vẻ kiêng dè đâu? Lâm Hảo không rõ, nhưng hắn cảm giác được tựa hồ tại thương không chỗ sâu có nhân vật đáng sợ nào. Bất quá đạo sơ phần này ký ức, Lâm Hảo lại là âm thầm nhớ kỹ, bởi vì hắn cảm giác được đạo sơ đang hướng về mình ám chỉ cái gì, chỉ là mình chưa hiểu rõ mà thôi. Hiện tại không rõ, nhưng về sau khả năng nói không chừng sẽ biết rõ ràng. Lúc này trước mắt hình ảnh hoàn toàn biến mất, tâm thần trở về tới trong thân thể, Lâm Hảo hai mắt vừa mở, lại lần nữa về tới cái kia một nơi, mà cổ hồn sư nhưng không thấy bóng dáng, về phần lão giả áo đen hai người đờ đẫn đứng tại chỗ, con của bọn hắn khuyết tán, mặc dù nhìn đang ngẩn người, nhưng là khí tức hoàn toàn không có. Rất hiển nhiên, lão giả áo đen hai người là bị cổ hồn sư giết. Cổ hồn sư vốn là có được đáng sợ khống hồn chi pháp, có thể giết người trong vô hình, nguyên bản liền rất đáng sợ, lại thêm trước đây không lâu đột phá, vô thanh vô tức diệt sát đi trọng thương lão giả áo đen hai người. Cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Cổ hồn sư chẳng lẽ đã đi? Lâm Hảo những mày đột nhiên cảm thấy trong thức hải có một tia dị động, cấp tốc đem tâm thần chìm vào trong đó, khi thấy bị phong tỏa tại thức hải bên trong cổ hồn sư thời điểm không khỏi khẽ giật mình, nguyên lai gia hỏa này còn chưa đi đi, mà là bị vây ở trong thức hải của mình. Hiện tại cổ hồn sư cùng lúc trước khác biệt, nguyên bản hắn có được kinh khủng hồn phách chi lực, Hiện tại hồn phách chi lực tan tán, chỉ còn lại có hồn phách tồn tại mà thôi. Tại Lâm Hảo hồn phách chi lực biến thành lồng giam dưới, cổ hồn sư đã đánh mất sức phản kháng. Cho dù cổ hồn sư năng lực mạnh hơn, cũng phải lấy hồn phách chi lực thôi động, mất đi hồn phách chi lực cổ hồn sư, so với phổ thông người tu luyện cũng không bằng. Thả ta ra ngoài. Cổ hồn sư nhìn thấy Lâm Hảo, không khỏi giận dữ hết, trong mắt tràn đầy cực độ không cam lòng. Cái này cũng khó trách, hắn vốn là muốn tiêu diệt đi Lâm Hảo, nhưng ai biết Lâm Hảo trong thức hải sẽ có một đạo đặc thù cổ phong ấm, vô ý dẫn đến cổ phong ấm giải khai. Gặm được hơn phân nửa hồn phách chẳng những bị thu hồi, hơn nữa còn tại một loại nào đó lực lượng kỳ lạ phía dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Càng làm cho cổ hồn sư tuyệt vọng là, hồn phách của hắn lực lượng toàn bộ bị rút đi. Không có hồn phách chi lực, nhiều nhất hao phí một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Nhưng là bây giờ hắn cũng là bị vây ở Lâm Hảo trong thức hải. Đừng nói khôi phục, hiện tại không hề có lực hoàn thủ, hắn đoán được kết quả có thể nghĩ. Thả ngươi ra ngoài. Ngươi tưởng tượng hay thật, vừa rồi ngươi không phải muốn giết ta. Lâm Hảo âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó ta quả thật rất muốn giết ngươi, hận không thể ngươi chết, nhưng là hiện tại ta muốn tiếp tục sống. Cổ hồn sư nói ra, giờ phút này hắn ngược lại lộ ra có chút bình tĩnh, bởi vì hắn đã thường thấy sinh tử, trên tay giết người không biết có bao nhiêu. Đây chính là ta không giết ngươi lý do. Ngươi lý do này không đủ. Lâm Hảo nói xong thôi đồng hồn phách chi lực. Đừng giết ta. Ta có hai người bọn họ tất cả ký ức, ngươi như động thủ, ta liền hủy đi những ký ức này, ngươi liền không có biện pháp tiến vào tiên cảnh, cũng không cách nào tìm tới cha mẹ của ngươi. Cổ hồn sư nói ra, ngươi đang uy hiếp ta. Ta chỉ muốn sống sót, mà lại ngươi không biết là, ta là từ trong tiên cảnh đi ra. Cổ hồn sư trầm giọng nói ra, ngươi từ trong tiên cảnh đi tới. Lâm Hảo trong lòng hơi động. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, mà ngươi cũng biết ta đang suy nghĩ gì. Mặc dù ngươi hồn phách chi lực rất mạnh, nhưng ngươi sẽ không dùng, ngươi muốn xâm chiếm hồn phách của ta, chiếm lấy ta tất cả ký ức. Điểm ấy ngươi có thể làm được, nhưng là ta cũng có thể tại ngươi chiếm lấy trong nháy mắt, đem ký ức toàn bộ bể nát. Cổ hồn sư trầm giọng nói. Ta bị ngươi cầm giữ, thân thể đã không có, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Mà lại ta sống đối ngươi có lợi ích to lớn, ta cảm giác được, ngươi cả người khác biệt trên người ngươi có rất nhiều bí mật, có một ít bí mật, thậm chí chính ngươi cũng không biết, nhưng là ta lại có thể nhìn thấy, ngươi rất đặc thù. Đây chính là ngươi muốn giết ta nguyên nhân. Nguyên bản ta không có gặp được ngươi. Thì cũng thôi đi, thế nhưng là gặp ngươi, cho nên ta tất nhiên muốn giết ngươi. Biết vì sao? Bởi vì chúng ta từng tại tiên cảnh gặp một lần. Lôi đình thần đế chuyển thế thân thể, ta nói không sai chứ? Cổ hồn sư nói ra. Ngươi nếu biết còn dám tới giết ta. Lâm Hảo con ngươi co rụt lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1651. Đế tôn hậu nhân. Cổ hồn sư câu nói này ngược lại là khơi dậy Lâm Hảo nghi hoặc. Đúng a, tự thân có được lôi đình thần đế chuyển thế chi nguyên, vì sao không có trở thành thần đế chuyển thế thân thể? Theo lý mà nói, thần đế hồn phách tại nhập thể sau đó liền sẽ cấp tốc xâm chiếm bản thể. Nguyên bản Lâm Hảo còn tưởng rằng chỉ là còn chưa chuyển hóa, hiện tại xem ra chưa hẳn như thế, mình tại một ít thời khắc đặc biệt có thể kích phát ra lôi đình thần đế đế văn, vậy liền mang ý nghĩa đã chuyển hóa, thế nhưng là ý thức vẫn là mình tại điều khiển, mà lôi đình thần đế ý chí còn có truyền thừa đâu. Càng nghĩ, Lâm Hảo càng cảm thấy sự tình khó bề phân biệt. Ta có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta tiến vào tiên cảnh tìm tới cha mẹ ta. Lâm Hảo nói ra. Trước thả ta. Thả ngươi. Sau đó lại để ngươi tới giết ta. Lâm Hảo cười nói. Ngươi không thả ta cũng được, hai người này, ngươi đến làm cho ta đến điều khiển. Trong tiên cảnh cũng có không nhỏ hung hiểm, đặc biệt là những thái cổ kia hung vật, lâu dài thấm vào tại trong tiên cảnh coi như ta toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể đối phó được. Cổ hồn sư nói ra. Trải qua một trận cò kè mặt cả, Lâm Hạo để cổ hồn sư thả ra gần một nửa hồn phách đi điều khiển cái kia hai cỗ thân thể, về phần còn lại hơn phân nửa hồn phách thì bị giam cầm tại trong thức hải. Sở dĩ làm như thế, thứ nhất là cổ hồn sư là từ trong tiên cảnh đi ra, có người này ở đây tìm tới phụ thân cùng mẫu thân thực sự nhanh hơn nhiều. Lão giả áo đen hai người hồn phách đã đánh mất, tại cổ hồn sư điều khiển dưới, lại như cùng sống người, chẳng những động tác không có chút nào cứng ngắc, hơn nữa còn có thể tiếp tục vận dụng chuẩn thần đế lực lượng. Không chỉ như vậy, lão giả áo đen hai người thần sắc còn có thể có chỗ biến hóa, nhìn thế mà cùng người thường không hề khác gì nhau. Hồn phách chi pháp, nếu có thể tu đến cực hạn, liền có thể biến ảo ngàn vạn. Đáng tiếc ta còn không có tu luyện tới đỉnh phong nhất, không phải hôm nay kết quả là không phải là như thế. Cổ hồn sư không cam lòng nói. Mặc dù thả ra gần một nửa hồn phách, nhưng hắn đại bộ phận hồn phách cũng là bị Lâm Hạo áp chế. Nếu như Lâm Hạo một cái không vui, liền có thể đem hắn đại bộ phận hồn phách cho nghiền nát. Mất đi đại bộ phận hồn phách đối với cổ hồn sư mà nói, mặc dù sẽ không chết, nhưng sẽ để cho hắn nguyên khí đại thương đến hao phí vạn năm trở lên thời gian mới có thể khôi phục qua được đến. Cái này so hồn phách lực lượng tiêu hao càng lớn, cho nên không còn dưới vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không buông tha cho mình đại bộ phận hồn phách. Thái cổ đến nay cũng chỉ còn lại có ngươi một cái cổ hồn sư rồi. Lâm Hạo không chịu được hỏi, mặc dù hai người đều tại lẫn nhau kiêng kỵ lấy đối phương, nhưng lại không trở ngại giao lưu, mà lại hắn đối cổ hồn sư cũng rất là tò mò. Liên quan tới cổ hồn sư, hắn chỉ là từ Thương Tuyền thần đế trong truyền thừa biết được, chỉ biết là cổ hồn sư tại hồn phách một đạo bên trên có rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ năng lực. Giết người ở vô hình chính là tiếp theo đáng sợ, là có thể trong lúc vô tình rót vào người khác thức hải điều khiển người khác hồn phách. Liền ngay cả Lâm Hạo cũng là tại cổ hồn sư xâm nhập mình thức hải nháy mắt mới phát hiện, mà lúc kia đã chậm. Nếu như không phải trên đường xuất hiện gì biến lời nói, chỉ sợ mình cùng cổ hồn sư vị trí liền muốn trao đổi một chút. Thái cổ đến nay, cổ hồn sư một đạo từ trước đến nay chỉ truyền một người, cái trước vẫn lạc về sau, mới có cái sau xuất hiện. Cổ hồn sư ngạo nghễ nói. Bực này truyền thừa chính là nhất đẳng, trong mắt hắn, hồn phách chi pháp mới là chính đạo, còn lại chi pháp coi như tu luyện tới cực hạn lại như thế nào. Tiểu tử, mặc dù chúng ta cổ hồn sư không người thành thần đế, nhưng ở thái cổ thời kỳ lại là đi ra một vị có thể so với chí tôn cổ hồn sư, thậm chí điều khiển ba vị thần đế chuyển thế thân thể. Cổ hồn sư trong mắt lộ ra hướng tới, có một việc ngươi cũng không biết, thái cổ sau đó, con đường tu luyện dần dần xuống dốc, các loại phương pháp tu luyện càng thêm suy yếu. Mà chúng ta cổ hồn sư lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu như ta tu đến 9 lần thuế biến, liền có thể so với thần đế này cấp độ. Hồn phách kinh lịch 9 lần thuế biến, liền có thể cùng thần đế sánh vai. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đâu chỉ thần đế khống chế chính là thiên địa pháp tắc lực lượng, mà chúng ta khống chế chính là hồn phách chi đạo. Coi như thần đế mạnh hơn, hắn cũng có hồn phách, trừ phi hắn hồn phách tiêu hết, không phải gặp được 9 lần thuế biến cổ hồn sư cũng là thua không nghi ngờ. Cổ hồn sư nói ra. Hai người một bên giao lưu, một bên tiến lên. Xuyên qua sau một hồi, Lâm Hạo phá vỡ hư không, bỗng nhiên một cỗ lực lượng kỳ lạ từ dưới đáy vươn dài mà ra, càng đem hắn ép đến trên mặt đất, muốn lại lần nữa bay lượn mà lên, càng không có cách nào phi hành, từ nơi sâu xa tựa hồ có loại lực lượng áp chế Lâm Hạo. Không cần bay, cái này Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong có Hỗn Thiên Đế Tôn lực lượng, tại thái cổ thời đại, cho dù là thần đế đều không thể phi hành, huống chi là ngươi. Cổ hồn sư trầm giọng nói. tràn ngập tại bốn phía kỳ lạ lực lượng, để Lâm Hạo cảm thấy ẩn chứa ở trong đó hùng hậu chi vận. Đây là một loại lực lượng đáng sợ, tràn ngập không biết bao nhiêu vạn năm đều không có mảy may giảm mạnh. Đây là Hỗn Thiên Đế Tôn lực lượng. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, đồng thời cũng đối Hỗn Thiên Đế Tôn nhân vật này rất là tò mò, bởi vì hắn đoạt được biết Hỗn Thiên Đế Tôn còn là một vị cổ ma, cùng lão bất tử còn có rất nhiều thù hận, cụ thể như thế nào hắn cũng không phải rất rõ ràng. Các loại tàn phá cổ điện thời gian dần trôi qua xuất hiện tại trong tầm mắt, theo không ngừng xâm nhập, Lâm Hạo cảm giác được tràn ngập lực lượng càng thêm hùng hậu, thậm chí cho hắn một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Đế Tôn uy so với thần đế đều muốn đáng sợ nhiều lắm, khó trách tại thái cổ thời đại ngay cả thần đế cũng không dám đắc tội Đế Tôn cùng Chí Tôn. Hành tẩu thời khắc, Lâm Hạo bỗng nhiên ngừng lại. Có người đến. Thật mạnh khí tức, là Hỗn Thiên Đế Tôn cung, nhanh che lại khí tức. Cổ hồn sư trầm giọng nói, lão giả áo đen hai người đồng thời kết động một loại nào đó ấm quyết, hồn phách chi lực lan tràn ra, đem Lâm Hạo còn có lão giả áo đen hai người khí tức toàn bộ che lại. Cổ hồn sư mặc dù không muốn làm như thế, nhưng nhất định phải làm, nếu như Lâm Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hắn cũng biết tổn thất trọng đại. Xa xa phế tích bên trong, xuất hiện một hàng bóng người, cầm đầu chính là một nam một nữ. Nam mắt như thần điện, song tóc mai giống như du long, một thân lộng lấy áo bào, thỉnh thoảng lóe ra lít nha lít nhít cổ văn, mà nữ tử lụa trắng che mặt, thân hình thước tha động lòng người, trên người sai cũng là hiếm thấy đến cực điểm bảo vật. Tại một nam một nữ này sau lưng theo sát bốn tên thân mang nguyệt nha bào lão giả, bốn người này toàn thân tràn ngập ra khí tức cực kỳ hùng hậu, so với Lâm Hạo đã từng giao thủ qua vị kia nguyệt nha bào cường giả đều không kém mảy may, thình lình đều là chuẩn thần đế cấp độ nhân vật. Hỗn Thiên Đế Tôn hai vị tôn tử. Cổ hồn sư nhìn chăm chú hai người, ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Hỗn Thiên Đế Tôn hậu nhân. Lâm Hạo hỏi. Không sai. Chớ nhìn bọn họ tuổi trẻ, hai người này thế nhưng là đáng sợ nhân vật, so với cái kia bốn cái hộ pháp đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Hai cái vị này tôn tử có được Hỗn Thiên Đế Tôn truyền thừa, có thể so với thần đế chuyển thế thân thể. Cổ hồn sư trầm giọng nói. Trong lời nói tràn đầy gen dép tâm ý, cái này cũng khó trách, Hỗn Thiên Đế Tôn tôn tử, bản thân có được Hỗn Thiên Đế Tôn huyết mạch, loại người này vừa ra đời liền có được, còn lại cường giả mãi mãi cũng không cách nào thức so ưu thế cùng năng lực, mà lại theo huyết mạch lực lượng bị kích phát mà ra, càng thêm trưởng thành liền càng khủng bố hơn. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không biết. Nơi này là nguyên bản Hỗn Thiên Đế Tôn cung, bọn hắn trở lại thăm một chút cũng rất bình thường. Ân. Nói không chừng cái này Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong có thứ gì tồn tại, hai cái vị này tôn tử mới có thể trở về, không bằng chúng ta theo sau nhìn xem. Cổ hồn sư đề nghị. Theo sau. Ngươi muốn đi mình đi, ta cũng không có cái này lòng dạ thanh thản. Lâm Hạo trầm giọng nói. Mặc dù cách xa nhau rất xa cũng vô dụng cảm giác đi điều tra, nhưng bằng vào thị lực liền có thể cảm giác được hai cái này tôn tử đáng sợ, chớ nói chi là đằng sau còn có bốn vị hộ pháp. Vị này gì một cái hộ pháp, Lâm Hạo muốn tiêu diệt đều cực kỳ không dễ. Ta chỉ nói là nói mà thôi, chờ bọn hắn sau khi đi, chúng ta sẽ đi qua đi. Cổ hồn sư thuận miệng nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xa xa hai vị tôn tử, chợt chú ý tới hai người này cử động có chút cổ quái, chỉ gặp vị kia nam tôn tử hai tay giơ cao, trong miệng mặc niệm có từ, trên ngón tay tràn ngập ra một loại lực lượng kỳ lạ, lại cùng bốn phía tràn ngập lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Càng cổ quái là, hai vị tôn tử lại quỳ xuống đối hư không lễ bái. Ngay sau đó oanh một tiếng vang, đại địa rung động lên, mặt đất vỡ vụn, một cái bén nhọn vật nổi lên, trong khi hoàn toàn bày biện ra tới thời điểm, chính là một tòa to lớn tam giác hình cái tháp cổ điện. Cung điện cổ này hoàn toàn phong bế, phía trên hiện đầy Lâm Hạo chưa từng thấy qua đường vân, những đường vân này đan xen vào nhau, lại như cùng một đầu đáng sợ cự thú, cổ điện nổi lên rủi gì gợn sóng, hai vị tôn tử cùng bốn vị hộ pháp, nhao nhao bị hút vào tòa này tam giác hình cái tháp cổ điện bên trong. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết Hỗn Thiên Đế Tôn đến từ thương không giới ngoại truyền ngôn là thật? Cổ hồn sư thanh âm có chút phát run. Thương không giới ngoại, có ý tứ gì? Lâm Hảo khẽ giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thương không giới ngoại, liền là tam vực bên ngoài. Cái gọi là tam vực, liền là thần vực cùng linh vực, ngoại giới thương không chi vực, hợp xưng tam vực. Cái này tam vực chính là chúng ta vị trí chi địa. Có người nói, chúng ta vị trí tam vực, liền là toàn bộ thế giới. Nhưng là từ thái cổ đến nay liền có một cái chưa bị người chứng thực nghe đồn, nói tại tam vực bên ngoài còn có một cái vực ngoài thế giới, cụ thể phải chăng như thế, không ai biết được. Không nghĩ tới cái này vực ngoài thật tồn tại. Cổ hồn sư nhìn chăm chú tòa kia tam giác tháp, ánh mắt lộ ra rung động cùng phức tạp. Vực ngoài. Lâm Hảo cũng bị kinh hãi, nhìn chăm chú cái kia một tòa tam giác tháp. Phía trên đường vân còn có cái này tam giác tháp tạo hình cùng mình biết trong phạm vi hết thảy đều hoàn toàn không giống, mà lại hắn có thể cảm giác được cái này tam giác tháp ẩn chứa lực lượng cùng mình biết tất cả lực lượng cũng khác nhau, đó là một cỗ chưa từng thấy qua lực lượng. Nếu quả thật như thế, cái kia vực ngoại đến cùng có cái gì? Cổ hồn sư trầm giọng nói, vực ngoại có cái gì ai cũng không rõ ràng, hiện tại chúng ta muốn làm vẫn là mau chóng chạy tới tiên cảnh đi. Lâm Hảo nói xong từ một địa phương khác quấn đi, nhưng lại tại hành tẩu thời khắc, hắn có loại quái gì cảm giác đi tới, chợt phát hiện mình lại quấn trở về đường cũ, mà lại cùng tòa kia tam giác tháp càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Cổ hồn sư trầm giọng nói. Không biết, ta lượn quanh cái khác đường. Không ngờ quay trở về, hơn nữa còn khoảng cách cái này tam giác tháp càng ngày càng gần. Lâm Hảo mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Hắn đã mở ra thông thiên chi nhãn, lại cũng không thấy có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Sau đó thử mấy lần, vẫn như cũ đều sẽ đường cũ trở về, mà lại khoảng cách tam giác tháp chỉ có trăm trượng khoảng cách. Kỳ quái, ta lại không có cảm giác đến có bất kỳ chỗ khác thường. Sẽ không phải là cái này tam giác tháp nguyên nhân. Trước đứng đấy chờ đợi một hồi đi. Lâm Hảo nói ra. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Hảo đứng tại chỗ, không có hành tẩu. Thế nhưng là trong tầm mắt tam giác tháp càng lúc càng lớn, mà lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Không tốt. Chúng ta muốn bị hút đi vào. Cổ hồn sư sắc mặt lập tức biến đổi. Hưu. Kinh khủng hấp lực đem Lâm Hạo còn có lão giả áo đen hai người cho hút vào tam giác tháp có chút chấn động một cái, sau đó chậm rãi chìm trở về đại địa, nguyên bản bị sụp đổ cổ điện còn có vỡ ra đại địa, lại nhanh chóng khôi phục. Một lát sau tất cả mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả những cái kia vỡ vụn cổ điện đều dường gì khôi phục thành nguyên dạng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1652. Địa ngục tế đàn. Đây là địa phương nào? Lâm Hảo nhíu mày nhìn lấy chung quanh, chỉ gặp bốn phía trải rộng màu u lam liệt diễm. Những này liệt diễm cực kỳ dữ dị, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại hình thái, có đôi khi như dãy rua vặn vẹo hình người, có đôi khi như gào thét cự thú, có đôi khi lại biến thành các loại hình thù kỳ quái. Mà càng dữ dị chính là, liệt diễm không có chút nào cực nóng, ngược lại hồn phách có loại bị thiêu đốt cảm giác. Đây là địa ngục giới. Cổ hồn sư thanh âm đang phát run, chẳng lẽ địa ngục giới thế mà thật tồn tại? Địa ngục giới. Lâm Hảo những mày, hắn chỉ nghe nói qua địa ngục, tại trong truyền thuyết, địa ngục chính là một cái cấp độ khác thế giới, thương không chí bảo một trong chấn ngục thần bia, liền là liên tiếp lấy địa ngục đại môn, mà hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có địa ngục giới nơi này. Tại thái cổ mới bắt đầu thiên địa chia làm tam giới, phân biệt là tiên giới, nhân giới cùng địa ngục giới. cái này trong tam giới, nhân giới chính là chúng ta vị trí tam vực. Về phần tiên giới cùng địa ngục giới, tại trong truyền thuyết từng xuất hiện, cụ thể phải chăng như thế, chưa có người rõ ràng. Cổ hồn sư nói ra, tiên giới không phải là tiên tồn tại thế giới. Nói không chính xác. Cổ hồn sư ánh mắt lộ ra mờ mịt, vô luận tu luyện tới trình độ nào đều sẽ cảm giác được thế giới là cuồn cuộn vô biên. Có lẽ thần đế tại trong nhân giới chính là đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là tại tiên giới hoặc là địa ngục giới đều chưa hẳn nói đến chuẩn. Nghe vậy, Lâm Hảo tràn đầy đồng cảm, mặc dù tu luyện đến bát thế tôn đỉnh phong, khoảng cách cửu thế tôn còn có thần đế chỉ có hai cái cảnh giới. Lúc ban đầu coi là thần đế là cái thế giới này đỉnh phong, nhưng là đế tôn cùng chí tôn xuất hiện, nhưng lại để ý hắn biết đến tầng thứ cao hơn. Sau đó, Lâm Hảo lại gặp Long Mẫu, sáng tạo ra ba vị yêu tộc đế giả nhân vật, vẹn vẹn ba vị yêu tộc đế giả. Liền đã có thể so với ba vị đế giả cùng chí tôn, có thể thấy được Long Mẫu cấp độ cao hơn. Sau đó Lâm Hảo lại được biết, mình tại cửu thế trước đó, chính là tiên chí cao vô thượng tiên. Thế nhưng là, cửu thế trước đó mình, lại vì một nữ nhân, rơi vào luân hồi dòng giã cửu thế. Chẳng lẽ tiên không phải không gì làm không được sao? Cái này khiến Lâm Hảo đáy lòng sinh ra khó mà thả giải mê hoặc kiếp trước chi, bởi vì hắn cũng không cách nào lý giải. Hiện tại hắn có khả năng làm chính là bảo vệ tốt mình bây giờ hết thảy, bao quát thân nhân cùng bằng hữu. Về phần tu luyện, Lâm Hảo vẫn như cũ lại không ngừng tăng lên, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Vô luận là chí tôn, vẫn là tiên, hoặc là tầng thứ cao hơn, hắn đều sẽ không ngừng truy tìm, tuyệt không buông tha. Ngươi có thể xác định nơi này chính là địa ngục giới? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Ta không dám khẳng định, nhưng là nơi này cùng trong truyền thuyết địa ngục giới rất tương tự. Nơi này trải rộng chính là hồn diễm, một khi chạm đến, hồn phách liền sẽ bị triệt để thiêu đốt. Cổ hồn sư trầm giọng nói. Nơi này chính là Hỗn Thiên Đế Tôn cung, tòa này tam giác tháp không phải là Hỗn Thiên Đế Tôn lưu lại. Coi như không phải, cũng khẳng định sẽ có rất lớn sâu xa. Đi, đi phía trước nhìn xem. Cổ hồn sư đề nghị. Ừ. Lâm Hảo gật đầu, dẫn đầu đi tại phía trước, lão giả áo đen hai người theo sát phía sau. Tam giác trong tháp có chút kỳ lạ, bên trong phảng phất có được vô tận không gian giống như bốn phía trải rộng các loại hồn diễm, có chút hồn diễm rất yếu, chỉ có thể thiêu đốt người bình thường hồn phách, có chút hồn diễm lại là cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể đem cổ hồn sư hồn phách hỏa táng. Đi lại một lát sau, một tòa trụ lớn đứng vững tại Lâm Hảo trước mắt, tòa này trụ lớn chính là lấy hồn diễm ngưng hóa mà thành. Xa xa nhìn thấy thời điểm cũng không bị gì, nhưng làm đến gần sau đó, không chỉ là Lâm Hảo, liền ngay cả cổ hồn sư đều ngơ ngẩn. Tòa này chủ lớn bên trong có một người, chính là một tên nam tử. Nam tử này cao tới hai trượng, toàn thân còn quấn hồn diễm, làn da chính là huyết hồng sắc, hai con ngươi thâm thúy vô cùng, phảng phất vô tận thâm uyên. Hai tay cầm một thanh hồn diễm chiến phủ, trên người trải rộng làm người sợ hãi khí tức, càng dường gì chính là. Nam tử này thể nội huyết dịch cũng là từ hồn diễm biến thành mà thành, cho dù là Lâm Hảo cùng cổ hồn sư hai người, nhìn thấy nam tử này đều có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Địa ngục tộc. Địa ngục tộc thế mà thật tồn tại. Cổ hồn sư ánh mắt lộ ra một tia cực nóng, thế gian này lại vẫn thật có địa ngục tộc tồn tại. Địa ngục tộc. Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Chính là sinh hoạt tại địa ngục giới cường giả, tinh thông hồn phách chi pháp đáng sợ cường giả. Cổ hồn sư nói ra. Tại chúng ta cổ hồn sư trong truyền thuyết, địa ngục tộc có được đáng sợ hơn hồn phách chi pháp, chỉ là chưa bao giờ có người từng thấy địa ngục tộc, cho nên cho tới nay bị xem như một cách truyền ngôn. Truyền ngôn có đôi khi có thể sẽ là thật. Lâm Hảo nói ra. Nhìn trước mắt nam tử, hắn không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm giác đè nén, bởi vì cái này nam tử mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Không biết nam tử này còn sống hay không, nếu như thật còn sống, một khi xuất hiện trên thế gian, sợ rằng sẽ nhấc lên một trận đáng sợ tai nạn, bởi vì nam tử này so với cổ hồn sư càng thêm nguy hiểm. Lâm Hạo dùng cảm giác tuần tra một phen, may mắn chính là tên nam tử này khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã vẫn lạc rất lâu. Sau đó, Lâm Hạo tiếp tục tiến lên. Càng là hướng chỗ sâu đi, hồn diễm biến thành cây cột thì càng nhiều, đã đạt tới trên trăm số lượng, bên trong đều phong ấn một cái địa ngục tộc nhân, mỗi một cái địa ngục tộc nhân cho Lâm Hạo cảm giác đều cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Hỗn Thiên Đế Tôn lưu lại tam giác trong tháp, tại sao có thể có nhiều như vậy địa ngục tộc nhân? Sẽ không phải Hỗn Thiên Đế Tôn chính là từ địa ngục giới người tới vật? Cổ hồn sư suy đoán nói. Mặc dù hắn tu luyện chính là hồn phách chi pháp, nhưng bản thể như trước vẫn là nhân tộc, đối với còn lại chủng tộc, bản thân liền sẽ có mâu thuẫn. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì hôm nay thấy hết thảy, rất để tâm hắn kinh, mặc dù trong này chỉ có trên trăm vị phong ấn trong truyền thuyết địa ngục tộc nhân, nhưng là những này địa ngục tộc nhân, mỗi một cách mang đến cho hắn một cảm giác đều cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là để hắn mê hoặc là, những người này tại sao lại bị phong ấn ở nơi đây, mà Hỗn Thiên Đế Tôn tại sao lại lưu lại những nhân vật này. Tiếp tục thâm nhập sâu, bỗng nhiên một đoạn thanh âm cổ quái truyền đến, giống như là tại đọc một loại nào đó chú văn, âm điệu cổ quái không nói, mà lại Lâm Hạo hồn phách còn bị dẫn tới có chút rung động, mà cổ hồn sư càng không chịu nổi, tại cái này chú văn phía dưới, lại thống khổ không nói nổi một lời nào. Là một loại cực kỳ cao thâm hồn phách chú văn, ai tại đọc hồn phách chú văn? Cổ hồn sư run giọng nói. Cẩn thận, có thể là thực lực càng thêm đáng sợ cổ hồn sư. Hắn nhất định phải nhắc nhở Lâm Hạo, nếu như là tao ngộ cường giả, hắn vẫn còn không sợ. Nếu như gặp được còn lại hiểu được hồn phách chi pháp cổ hồn sư liền phiền toái. Ngươi không phải nói cổ hồn sư chính là nhất mạch tương thừa. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Cổ hồn sư đúng là nhất mạch tương thừa. Nhưng là cổ hồn sư chia làm rất nhiều loại, tại thái cổ thời đại cổ hồn sư có rất nhiều phe phái, ta thuộc về khống hồn nhất mạch, còn có liệt hồn cùng đoạt hồn nhất mạch các loại khác hệ. Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này gặp được hệ khác khác cổ hồn sư? Cổ hồn sư mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Vậy chúng ta vẫn là trở về đi. Lâm Hạo nói ra, đang muốn quay người trở về, bỗng nhiên một mảnh hồn diễm đem nguyên bản đi qua đường bao trùm lại, mà những này hồn diễm trả một mực hướng phía trước thôi động. Đi xem một chút, đối phương chưa hẳn lợi hại như vậy. Cổ hồn sư trầm giọng nói, đường lui đã bị phong kín, căn bản là không cách nào lui lại, bị hồn diễm thiêu đốt mà chết, cùng tao ngộ một cái khác cổ hồn sư so sánh, cái sau chí ít còn có cơ hội có thể sống sót. Lâm Hạo chỉ có thể tiếp tục tiến lên, hồn phách chú văn thanh âm càng ngày càng rõ ràng, mà tự thân hồn phách rung động cũng càng thêm lợi hại, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ly thể mà ra giống như. Một lát sau, nơi xa xuất hiện một tòa cổ lão tế đàn, phía trên tòa tế đàn này có ba cây to lớn hồn diễm trụ, hai cây cây cột bên trong đều phong lại một cái địa ngục tộc nhân, chỉ bất quá hai cái này địa ngục tộc nhân hình thể càng lớn, chính là một nam một nữ, cái thứ ba hồn diễm trụ là trống không. Mặc dù cách nhau cực xa, nhưng là Lâm Hạo lại cảm giác được hồn phách truyền đến cảm giác hết sức nguy hiểm, loại cảm giác này chính là hồn diễm trụ một nam một nữ mang cho hắn. Lại là bọn hắn. Cổ hồn sư thanh âm trở nên cổ quái. Hai vị kia tôn tử cùng bốn cái hộ pháp. Lâm Hạo chú ý tới dưới tế đàn phương đứng đấy sáu bóng người, cầm đầu chính là hai vị kia tôn tử, còn có bốn cái hộ pháp. Đang niệm động chú văn chính là trong đó vị kia nam tôn tử, bốn vị hộ pháp quỳ trên mặt đất, thần sắc cực kỳ thành kính, hai cây hồn diễm trụ thỉnh thoảng phóng xuất ra một loại lực lượng kỳ lạ. Loại lực lượng này có 8 thành rót vào nam nữ tôn tử trên người, còn lại 2 thành thì rơi vào 4 vị hộ pháp thân bên trên. Hấp thu những này lực lượng kỳ lạ, 4 vị hộ pháp vô cùng kích động, phảng phất tựa như là đang hưởng thụ lấy cực kỳ hiếm thấy chí bảo giống như cổ hồn lực lượng. Bọn hắn lại hấp thu cổ hồn lực lượng. Cổ hồn sư bỗng nhiên run giọng nói. Còn có bọn hắn chú văn, chẳng lẽ những người này dự định phục sinh những này địa ngục tộc nhân? Phục sinh địa ngục tộc nhân? Có lẽ vậy, nếu như ta không nghe lầm, bọn hắn chỗ đọc chính là một loại nào đó sớm đã thất truyền hồi hồn chú, bọn hắn đang triệu hoán những này địa ngục tộc nhân hồn phách. Cổ hồn sư nói ra, những người này không phải là đã chết sao? Địa ngục tộc là sẽ không chết, trừ phi hồn phách của bọn hắn hóa thành hư không, mới xem như chết, chỉ cần hồn phách vẫn còn, dù là thân thể toàn bộ hủy diệt, bọn hắn còn có thể một lần nữa sống tới. Cổ hồn sư trầm giọng nói, những sự tình này đều là chúng ta cổ hồn sư nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nguyên bản ta coi là chỉ là tiên tổ tùy ý nói một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng địa ngục tộc thật tồn tại. Nếu như những người này phục sinh, sẽ như thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Địa ngục tộc muốn duy trì tại nhân giới hình thái, duy nhất có thể làm chỉ có một cách biện pháp, liền là thu nạp người khác hồn phách để duy trì mình, bởi vì hồn phách chính là địa ngục tộc lương thực, tựa như ngươi ta đói, liền sẽ tìm ăn. Nghe nói một vị địa ngục tộc nhân, duy trì một năm lương thực, ít nhất phải hơn vạn tên thần tôn cấp độ trở lên cường giả. Nếu như đụng không đến số lượng, bọn hắn liền sẽ tìm thần tôn cấp độ trở xuống, nhưng là số lượng sẽ lấy gấp trăm lần gia tăng, nói cách khác, tối thiểu đến trăm vạn tên thần vương cấp độ trở lên cường giả mới đủ bọn hắn duy trì một năm. Đây là địa ngục tộc nhân không sử dụng bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới, nếu như bọn hắn xuất thủ đối phó đối thủ, hao phí lớn hơn. Cổ hồn sư trầm giọng nói. Cái kia có thể không phá hủy những vật này? Lâm Hảo hỏi. Phá hủy? Trừ phi ngươi có thể phá hủy cả tòa tam giác tháp. Trước đó ta không nghĩ minh bạch, hiện tại ta hiểu được, cái này tam giác tháp chính là phong tồn địa ngục tộc nhân thân thể địa phương, cần phải hủy hoại đi nơi đây, chỉ sợ ngươi cũng làm đến, trừ phi là thần đế giáng lâm, có lẽ còn có thể làm được. Cổ hồn sư nói ra. Lâm Hảo không có lại nói cái gì, mà là nhìn lấy hai vị kia tôn tử, giờ phút này bọn hắn cũng không cách nào di động bởi vì tế đàn liền ngăn tại phía trước. Lúc này, nam tính tôn tử đã niệm xong chú văn chậm rãi đứng người lên cũng không quay đầu lại nói ra. Hai vị đã tới, không bằng đến Hỗn Thiên Đế Tôn Cung ngồi một chút như thế nào. Đang khi nói chuyện, nam tôn tử bỗng nhiên quay đầu, mặt của hắn đỏ bừng như máu. Phía trên bốc lên từng đoàn hồn diễm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1653. Đế tôn bàn giao. Địa ngục chi dung. Cổ hồn sư thanh âm tràn đầy ý sợ hãi. Cẩn thận, gia hỏa này đã nhanh trở thành địa ngục tộc nhân. Coi như cổ hồn sư không nhắc nhở, Lâm Hạo giờ phút này cũng cực kỳ khó chịu, sâu trong thức hải hồn phách nhảy lên không ngừng, phảng phất tùy thời đều muốn phá thể mà ra giống như, mà từ đầu tới đuôi chưa bao giờ nhìn thấy nam tôn tử xuất thủ, chỉ là nhìn thấy đối phương mặt mũi liền xuất hiện bực này cảm giác. Đây là không trở thành địa ngục tộc nhân, nếu như hóa thành địa ngục tộc nhân, ai có thể ngăn cản được. Nếu không phải Lâm Hảo hồn phách đã sớm quá 7 lần thuế biến, chỉ sợ đang bị đối phương để mắt tới một cái nháy mắt, hồn phách đều sẽ tùy theo sụp đổ. Lâm Hảo thể nội bỗng nhiên đã vận hành lên cửu tử tiên thuật, mãnh liệt khiêu động hồn phách an ổn xuống tới. Tại cửu tử tiên thuật lực lượng lôi kéo dưới, tiên khí nhưng vẫn phát từ thể nội tràn ra. Oanh! Nam tôn tử trên mặt hồn diễm bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó hét thảm một tiếng. Nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt trở nên máu thịt be bét. Giết bọn hắn. Nam tôn tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ hướng Lâm Hạo. Bốn vị hộ pháp nhao nhao xuất thủ kinh khủng đến cực điểm lực lượng trùng kích mà ra. Lâm Hạo thân thể lại bị ép tới xuất hiện từng tia vết rách, không dám thất lễ. Lúc này miệng ngậm một cái tiên khí trực tiếp phun ra, đồng thời một quyền ném ra, cuồn cuộn vô cùng cổ ma lực lượng tại tiên khí thôi đồng dưới. Phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Bốn vị hộ pháp nhao nhao bị chấn động đến liên tục rút lui, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lão giả áo đen hai người đã tại cổ hồn sư điều khiển dưới cuốn lấy bốn vị hộ pháp. Lâm Hảo đã lướt qua bốn vị hộ pháp, xuất hiện ở tế đàn một chỗ khác, cũng toàn lực phóng xuất ra tất cả lực lượng cuồng lướt. Còn tốt ngươi không có ý định tử đấu, người nam kia tôn tử hồn phách lực lượng cực kỳ đáng sợ, so ta đều không kém bao nhiêu. Mà cái kia bốn vị hộ pháp, thực lực so với còn lại chuẩn thần đế đều muốn kinh khủng. Cổ hồn sư thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lâm Hảo bị cuốn lấy, đó mới là thật phiền phức. Vừa mới bay lượn ra một khoảng cách, không đến thời gian ba hơi thở, bốn vị hộ pháp liền đuổi theo, mà lại tốc độ không thể so với Lâm Hảo chậm bao nhiêu. Cái kia hai cách điều khiển ra hỏa đã bị hủy diệt. Cổ hồn sư mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ, cái này bốn cái hộ pháp so dự đoán đến còn muốn đáng sợ nhiều lắm, không tốt, người nam kia tôn tử đang thi triển hồn phách chi pháp, không nên bị bọn hắn cuốn lấy, không phải liền phiền toái. Cho dù cổ hồn sư không nói, Lâm Hảo cũng cảm thấy bốn vị hộ pháp khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, đã vượt qua trước đó, hiển nhiên là bị thi triển một loại nào đó đáng sợ chi pháp. Bốn vị hộ pháp vốn là chuẩn thần đế, thế mà còn có thể để tự thân năng lực tăng vọt, có thể thấy được cái này hồn phách chi pháp chỗ đáng sợ. Gấp 10 lần. Cái này nam tôn tử lại hiểu được gấp 10 lần thúc hồn chi pháp. Cổ hồn sư run giọng nói. Gấp 10 lần thúc hồn chi pháp. Chính là một loại thái cổ thời đại đáng sợ bí pháp, có thể thông qua đối phương hồn phách, để so với chính thực lực mình thấp ra hỏa thực lực thúc đẩy sinh trưởng đến cao nhất gấp 10 lần, chẳng qua thúc đẩy sinh trưởng người thực lực nhất định phải vượt qua gấp 10 lần mới được, người nam này tôn tử thực lực, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Còn tốt hắn không có tự mình xuất thủ, không phải ngươi ta cũng đừng nghĩ thoát đi nơi đây. Cổ hồn sư trầm giọng nói. Lại còn có bực này đáng sợ hồn phách chi pháp. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, gấp 10 lần là khái niệm gì, cái kia chính là để vốn là chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, có được tương đương với 10 cái lực lượng của mình, mà tới được chuẩn thần đế này cấp độ, cho dù là tăng lên một chút cũng có chút khó khăn, chớ nói chi là gia tăng gấp 10 lần lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là tăng lên tới cao nhất cấp độ mà thôi, nhưng chỉ cần có thể tăng lên 3 đến 4 lần cũng là phi thường đáng sợ. Thân mang Nguyệt Nha bào hộ pháp bản thân thực lực liền rất mạnh, Lâm Hảo đã từng giao thủ qua một lần, cho dù là vận dụng tiên khí đều không thể đem đối phương diệt sát. Mặc dù này chủ yếu là bởi vì cả hai ở giữa chênh lệch dòng giã một cảnh giới, nhưng Lâm Hảo bản thân liền là cổ ma công sát uy viễn siêu cùng cấp độ cường giả, đồng thời còn có cổ ma huyền diệu thôi đồng, đều không thể diệt sát Nguyệt Nha bào hộ pháp. Bây giờ bốn vị này hộ pháp lại tăng mạnh 3 đến 4 lần lực lượng. Đằng sau còn có một cái càng đáng sợ nam tôn tử, mà lại người này hiểu được hồn phách chi pháp. Liền ngay cả cổ hồn sư đều không nắm chắc ứng phó. Trừ phi, Lâm Hảo dùng ra lớn nhất áp chủ bài, có lẽ có thể giải quyết những này hộ pháp, chỉ khi nào thi triển ra vảy rồng qua đi tất cả lực lượng đều sẽ hao hết, như vậy tiếp xuống liền muốn đối mặt nam tôn tử, đến lúc đó như thế nào cùng đối phương là địch. Cho nên không tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lâm Hảo là sẽ không dùng ra vảy rồng uy. Một đường cuồng lướt, sau lưng Nguyệt Nha bào hộ pháp đuổi sát không buông. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ bên cạnh hóa ra, Lâm Hảo chưa kịp tránh né, bị cỗ lực lượng này hoàn toàn hút vào trong đó. Bốn vị hộ pháp ngừng lại, chau mày, bởi vì bọn hắn không cách nào cảm nhận được Lâm Hảo một tơ một hào khí tức. Người đâu? Nam tôn tử hóa thân mà ra, tuấn lãng khuôn mặt đã khôi phục không ít, bất quá vẫn là có nhiều chỗ có vết sách. Hồi bẩm tôn tử, người không thấy. Cầm đầu hộ pháp nói ra. Không thấy. Nam tôn tử tắn răng, sâu u con mắt quét mắt bốn phía, đáng chết, không phải là lão gia hỏa kia giúp hai người này đi. Tôn tử nói là tiền nhiệm cung chủ. Hừ, khẳng định là lão gia hỏa kia. Hắn vẫn luôn tại phản đối chúng ta trở về tiên tổ bên kia, nói cái gì là đời đầu cung chủ lưu lại khuyên bảo. Lão gia hỏa đều đã chết rồi, lại vẫn tại quấy phá. Khẳng định là hắn thả hai người này tiến đến, gia hỏa kia có thể tại ta địa ngục chi dung dưới, còn có thể thiêu đốt ta khuôn mặt. Sẽ không phải hắn là tiên di tộc bên kia. Nam tôn tử thần sắc âm tình bất định. Tiên di tộc không phải đã sớm bị phong nhập trong tiên cảnh rồi hả? Một vị hộ pháp kinh ngạc nói. Xác thực, chẳng lẽ là đã phá vỡ phong ấm xuất thí? Không đúng, tiên cảnh phong ấm vẫn như cũ là hoàn chỉnh. Không phải là cùng đời đầu cung chủ tránh thoát ra trói buộc. Nam tôn tử cao mày nói. Bất kể có phải hay không là kẻ này không thể sống lấy, một khi hắn ra ngoài đem nơi đây cho biết cho nhân tộc bên kia, tất nhiên sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Phiền phức. Nhân tộc sớm đã xuống dốc, lúc trước tứ đại người tôn, bây giờ ba vị mặc dù đã phục sinh, nhưng bọn hắn đã sớm đã mất đi lúc ban đầu ký ức, về phần một vị khác, đã sớm hóa thành hư vô. Hiện tại đoán chừng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tranh đoạt thiên địa kết quả thiên cơ đâu, hừ. Bọn gia hỏa này sao lại biết, cái này thiên địa kết quả, không có tam giới bên trong địa ngục giới cùng người của tiên giới tham dự, là tranh không thành. Nam tôn tử cười lạnh nói. Thế nhân đều coi là thiên địa cũng chỉ có thần vực cùng linh vực, còn có thương không vực tam vực. Lại không biết cái này tam vực chỉ là nhân giới mà thôi, còn có tiên giới cùng địa ngục giới tồn tại. Thái cổ thời kỳ, nhân giới cường thịnh, tam giới đều không kém bao nhiêu, nhưng là hiện tại nhân giới xuống dốc, tiên giới tại thái cổ thời điểm, lần thứ nhất tranh đoạt thiên cơ, dẫn đến tiên giới gần như vỡ vụn, địa ngục giới cũng bị hao tổn không nhỏ, nhân giới tổn thất càng thêm thảm trọng. Mà nhân giới ra thích tranh quyền đoạt lợi. Sớm đã quên đi lúc trước một lần kia tam giới tranh giành, bây giờ ta địa ngục giới khôi phục không ít, tiên giới bên kia mặc dù cũng khôi phục một chút, nhưng lại không có cách nào cùng địa ngục giới tranh. Tôn tử, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu là cái kia ba vị người tôn biết được, tất nhiên sẽ mang nhân giới vây quét chúng ta. Ba vị người tôn, bọn hắn đại bộ phận ký ức sớm đã thiếu thốn, nào còn nhớ những vật này. Nam tôn tử nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, hiện tại muốn lo lắng chính là tiên giới bên kia, những tiên kia di tộc gia hỏa đã bắt đầu dục dịch, tùy thời đều có thể sẽ đến nhân giới, chẳng qua muốn tới nhân giới đến cũng không có dễ dàng như vậy. Các loại đến cái này 108 vị tiên tổ tái nhập, bọn hắn coi như tới cũng đã chậm, các ngươi mau chóng bố trí, chúng ta muốn tranh thủ tại trong vòng trăm năm, để cái này 108 vị tiên tổ phục sinh một vị. Vâng. Bốn vị hộ pháp liên tục ứng thanh. Nam tôn tử quay đầu, nhìn qua cái kia từng tòa hồn diễm biến thành trụ lớn, ánh mắt lộ ra cực nóng cùng cực lớn dã tâm, chỉ cần phục sinh một vị tiên tổ. Liền có thể thu hoạch còn lại tiên tổ lực lượng, đến lúc đó liền xem như thần đế xuất thế, cũng khó có thể cùng ta địch nổi, đến lúc đó mở ra địa ngục giới cánh cửa, để vạn ước địa ngục tộc nhân giáng lâm nhân giới, lấy giết độ kiếp, có thể phá thiên địa kết quả thiên cơ thành tựu vô thượng đại nghiệp. Ha ha! Ha ha ha! Hưu! Lâm Hạo bị không ngừng dắt rồi, xuyên qua nhất trọng tiếp nhất trọng hồn diễm. Không biết qua bao lâu đi tới một cái hư vô không gian bên trong. Ngươi cuối cùng tới. Một đạo trầm thấp mà thanh âm hùng hậu trong hư không vang lên. Ngươi là người phương nào? Lâm Hạo cảnh giác quét mắt bốn phía, đồng thời cùng cổ hồn sư giao lưu, lại phát hiện cổ hồn sư không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả động cũng không động được, phảng phất bị giam cầm. Ta, Hỗn Thiên Đế cung tiền nhiệm cung chủ chính là bị nhân. Một tên đỉnh đầu chọc, lông mày dài đến ba thước lão giả xuất hiện trong hư không, mặc dù lúc này lão giả đã già nua đến cực điểm, nhưng này một đôi mờ lão nhãn, lại phảng phất có thể nhìn thấu người chỗ sâu, thậm chí là hồn phách giống như. Hỗn Thiên Đế cung tiền nhiệm cung chủ. Lâm Hạo nao nao, chợt chắp tay nói. Vãn bối Lâm Hạo xin ra mắt tiền bối. Rất hiển nhiên, cái này Hỗn Thiên Đế cung tiền nhiệm cung chủ có được đáng sợ hồn phách chi pháp, không phải cổ hồn sư cũng sẽ không đụng phải cầm giữ. Quả nhiên không hổ là người nhậm chức đầu tiên cung chủ chọn chúng người. Người nhậm chức đầu tiên cung chủ. Lâm Hạo lập tức giật mình, tiền bối nói thế nhưng là Hỗn Thiên Đế Tôn. Không sai, chính là Hỗn Thiên Đế Tôn. Lão giả khẽ gật đầu, gặp Lâm Hạo mặt lộ vẻ mê hoặc, không khỏi nói ra. Việc này nói rất dài dòng, Đế Tôn vì sao tuyển ngươi, chính là Đế Tôn tâm ý, chúng ta khó có thể lý giải được, chẳng qua có thể nói rõ, ngươi có biện pháp có thể hoàn thành Đế Tôn bàn giao sự tình. Hỗn Thiên Đế Tôn bàn giao sự tình. Lâm Hạo càng thêm không hiểu, mình chưa bao giờ thấy qua Hỗn Thiên Đế Tôn, vì sao đối phương muốn bàn giao sự tình cho mình. Kỳ thật Đế Tôn cũng không biết ngươi là ai, nhưng từng nói qua có thể tiến vào cái này địa ngục chi tháp người trừ bỏ chúng ta hậu duệ bên ngoài, nếu có người khác tiến vào, liền là Đế Tôn chọn chúng người. Lão giả nói ra, nào dám hỏi tiền bối, Hỗn Thiên Đế Tôn lời nhắn nhủ ra sao sự tình. Lâm Hạo không khỏi hỏi, rất đơn giản, diệt Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Lão giả nói ra, diệt Hỗn Thiên Đế Tôn cung trả. Rất đơn giản. Lâm Hạo sửng sốt một chút, cái này Hỗn Thiên Đế Tôn lại để cho mình diệt Hỗn Thiên Đế Tôn cung, cũng quá để ý mình. Không nói trước cái này Hỗn Thiên Đế Tôn cung từ thái cổ liền tồn tại đến nay, nội tình thâm hậu đến đáng sợ, cho dù là một vị tôn tử, Lâm Hạo cũng không có nắm chắc có thể đối phó được. Mà lại, Hỗn Thiên Đế Tôn cung vốn là Hỗn Thiên Đế Tôn bản nhân thành lập mà thành, lại đến cuối cùng còn muốn cho một ngoại nhân đến tiêu diệt cái này siêu cấp to lớn thế lực, đây cũng quá để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão giả phảng phất nhìn ra Lâm Hạo tâm tư, chậm rãi nói ra. Đế Tôn chỉ sở dĩ để ngươi tiêu diệt Hỗn Thiên Đế Tôn cung là có nguyên nhân cụ thể như thế nào, đợi ta chậm rãi cho biết ngươi. Có nhiều thứ không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, thậm chí so với ngươi tưởng tượng đều muốn phức tạp được nhiều. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1654. Hủy Diệt Chi Lực. Xin hỏi tiền bối, Hỗn Thiên Đế Tôn thế nhưng là từ địa ngục giới tới. Lâm Hạo mở miệng hỏi. Ngươi cũng biết địa ngục giới. Là cái kia cổ hồn sư nói cho ngươi đi. Lão giả khẽ thở một hơi, nói. Nói đúng ra, Hỗn Thiên Đế Tôn cũng không phải là một cái chân chính địa ngục tộc nhân, mà là một cái ân. Thái cổ lúc ban đầu đại lúc, xưng là cấm kỵ. Cấm kỵ. Đúng, liền là cấm kỵ. Lão giả chậm rãi nói ra. Thái cổ thời đại bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có rất nhiều ghi chép sớm đã theo thời gian chuyển rời, tan biến tại lịch sử trường hà trong. Hiện tại người tu luyện trong miệng cái gọi là thái cổ thời đại cũng không phải là chân chính thái cổ thời đại, mà là thượng cổ cùng thời đại trung cổ, hai cái này thời đại cùng hiện tại cách xa nhau khá gần. Chân chính thái cổ thời kỳ thật sớm đã không có bất kỳ cái gì ghi chép, duy nhất có chỉ là từ thời đại kia nhân vật sống sót, truyền thừa cho hậu nhân một số không quan trọng ghi chép mà thôi. Lão giả chậm rãi tự thuật. Thái cổ thời đại linh vực cùng thần vực còn có thương không vực cùng xưng là nhân giới, sau đó thì là địa ngục giới cùng tiên giới, tam giới cùng tồn tại. Nhân tộc sinh tại nhân giới chính là vạn linh đứng đầu. Ba vị người tôn liền là tại nhân giới sau khi xuất hiện, vừa ra đời. Tiên giới có tiên tôn, chẳng qua cũng không phải là chân chính tiên, nghe nói chính là tiên hậu duệ, cho nên bọn hắn được xưng là tiên di tộc. Mà địa ngục giới, nguyên bản chính là chân ma thế giới, chỉ bất quá về sau chân ma biến mất, bị địa ngục tộc chiếm cứ. Thái cổ thời kỳ thiên địa biến ảo, thiên địa đại cuộc nổi lên, tam giới tranh đoạt. Cái kia một trận đại chiến, gây họa tới toàn bộ tam giới, ba vị người tôn, địa ngục giới hai vị giới chủ, còn có tiên giới ba vị tiên vương đều vì này mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng thiên địa đại cuộc sụp đổ, nhân giới kém chút băng cách. Tiên giới cùng địa ngục giới cũng là tổn thất nặng nề, cuối cùng phong bế tam giới cánh cửa, tam giới không còn lui tới. Kỳ thật đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, tiên giới cùng địa ngục giới một mực không cam tâm, nhân giới nhân tộc chiếm hết tiên cơ, thiên địa đại cục sẽ chỉ ở nhân giới xuất hiện. Đến mức thái cổ sau đó, lưỡng giới đều không ngừng ý đồ phái người tiến vào nhân giới. Nhân giới tổn hao nhiều, ba vị người tôn không biết tung tích, về phần vốn là hỗn loạn nhân giới, càng thêm không chịu nổi. Cuối cùng, tiên giới cùng địa ngục giới đều tìm đến cơ hội. Tiên giới cùng địa ngục giới phân biệt phái ra một nhóm cao thủ, giáng lâm đến nhân giới. Há biết tại vượt qua tam giới cánh cửa thời điểm, hai nhóm cao thủ vì vậy mà ra tay đánh nhau, địa ngục giới cùng tiên giới cao thủ tranh đấu trăm vạn năm. Kết quả cuối cùng lực lượng hao hết. Sau đó thì sao? Lâm Hảo hỏi. Rơi vào đến thần vực tầng trời trên, bị phong tại cái này tiên cảnh bên trong. Kết quả địa ngục giới bên kia có một cao thủ, mà người này liền là Hỗn Thiên Đế Tôn, nguyên bản hắn chính là địa ngục giới cường giả, thực lực có thể so với thần đế, nhưng ở cùng tiên di tộc một tên nữ cường giả trong lúc giao thủ, hai người ngầm sinh tình cảm. Lúc ban đầu đều không nói toạc ra, nhưng tại chuẩn bị phá vỡ phong ấn thời khắc, hai người tự mình sự tình bị tiên giới cùng địa ngục giới cường giả biết được. Kết quả người nữ cường giả kia vì bảo hộ Hỗn Thiên Đế Tôn, phóng xuất ra cấm kỵ tiên thuật, đem tự thân tiên lực đưa cho một nửa cho Hỗn Thiên Đế Tôn. Lão giả thở dài một hơi, Hỗn Thiên Đế Tôn biến thành có được địa ngục tộc cùng tiên di tộc lực lượng cấm kỵ, hắn tránh thoát ra trói buộc, rời đi nơi đây, bởi vì bản thân là cấm kỵ nguyên nhân, tất cả lực lượng tiêu hết. Cuối cùng tại yêu ma bên kia tìm được giải khai cấm kỵ chi pháp, cuối cùng trở thành một đời đế tôn. Nguyên lai Hỗn Thiên Đế Tôn cũng là bi tình nhân vật. Lâm Hảo đáy lòng không khỏi có chút tiếc hận. Hỗn Thiên Đế Tôn mặc dù xuất thân địa ngục giới, nhưng ở nhân giới chờ đợi vô số vạn năm, hiểu rõ rất nhiều việc, bởi vì nhớ tới vị kia yêu nhất, cho nên gia nhập nhân giới bên này, đồng thời tại kiến lập Hỗn Thiên Đế Tôn cung về sau, lập xuống thề độc, hậu đại đời đời con cháu cũng không thể cùng địa ngục tộc liên hệ, nếu có kẻ vi phạm, Hỗn Thiên Đế Tôn cung chắc chắn chi diệt sát. Lão giả nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kết quả vẫn là ra chuyện như thế, có người phát hiện chôn giấu ở chỗ này tam giác tháp, đó là lúc trước địa ngục tộc tiến vào nơi đây chí bảo, 108 vị địa ngục tộc cường giả đều bị phong ấn ở nơi đây. Tại ta làm cung chủ thời điểm, liền có người liên tiếp xuất nhập nơi đây, thậm chí cùng địa ngục tộc phong ấn cường giả có liên lạc. Coi ta chuẩn bị ngăn cản thời điểm, lại xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ta bị đệ của ta đánh lén, hắn giết ta, muốn đem ta hồn phách hủy đi. Bất quá ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng, hồn phách cách xa Hỗn Thiên Đế Tôn cung, cuối cùng đi đến nơi này, một mực đang nơi này chờ đợi. Bây giờ Hỗn Thiên Đế Tôn cung tôn tử làm những chuyện như vậy, ta đều xem ở đáy mắt, nhưng lại không cách nào xuất thủ. Lão giả bất đắc dĩ nói. Hỗn Thiên Đế Tôn cung đám người này đã bắt đầu đang chuẩn bị phục sinh địa ngục tộc cường giả công việc. Những này địa ngục tộc cường giả thực lực cực kỳ đáng sợ, dù là chỉ phục sinh một cái cũng biết dẫn đến rất nhiều sự cố xuất hiện. Vì sao lúc trước Hỗn Thiên Đế Tôn không có đem cái này tam giác tháp phá hủy? Như vậy chẳng phải là vĩnh viễn trừ hậu hoạn rồi? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Hỗn Thiên Đế Tôn cũng nghĩ như vậy quá, nhưng lại không có cách nào phá hủy tam giác tháp. Bản thân là địa ngục tộc chí bảo, vật này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, muốn đem chi phá hủy, nào có dễ dàng như vậy? Lão giả lắc đầu nói ra. Tiền bối, tại hạ là nguyện ý ngăn cản địa ngục tộc cường giả khôi phục, nhưng là làm gì được ta năng lực cá nhân có hạn. Ta biết, ngươi bây giờ muốn phá hủy Hỗn Thiên Đế Tôn cung cơ hồ là không thể nào. Cho nên ta sớm đã có chỗ an bài, tại Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong có một dạng đồ vật, chính là Hỗn Thiên Đế Tôn năm đó lưu lại đồ vật. Căn cứ Hỗn Thiên Đế Tôn nói, vật này có thể triệt để phong ấn tam giác tháp. Ta sẽ an bài ngươi tiến vào Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong, đem vật này nắm bắt tới tay. Lão giả nói ra. Nhất định phải là ta. Lâm Hảo cau mày nói. Nếu như chúng ta có thể lấy, đã sớm lấy. Lão già bất đắc dĩ nói. Vật này chỗ thả chi địa cực kỳ đặc thù, chỉ có Hỗn Thiên Đế Tôn người được tuyển chọn mới có thể tiến vào, tựa như là cái này tam giác tháp, nếu ngươi không phải người được tuyển chọn, không cách nào tiến vào nơi đây. Gặp Lâm Hạo còn đang do dự, lão giả nói ra. Chỉ cần ngươi cầm tới như thế đồ vật, ta liền giúp ngươi tiến vào tiên cảnh cứu ra cha mẹ của ngươi. Ngươi làm thế nào biết ta muốn làm cái gì? Lâm Hạo khẽ giật mình, không khỏi hỏi. Ta chính là hồn phách, bản thân còn hiểu đến hồn phách chi pháp, ngay cả trong thức hải của ngươi cổ hồn sư đều có thể vây khốn, tự nhiên có thể nhìn ra ngươi đang suy nghĩ gì, chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ là biết ngươi đại khái muốn làm gì, cụ thể như thế nào làm, cũng không phải là rất rõ ràng. Lão giả mỉm cười, nói. Hỗn Thiên Đế Tôn cũng là cổ ma. Lưu lại một số đặc thù truyền thừa, chỉ bất quá những này đặc thù truyền thừa chúng ta không cách nào vận dụng, chỉ có cổ ma có thể dùng. Những vật này, ta sẽ dành cho ngươi, như vậy ngươi tại Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong cũng biết thêm ra một số ỷ vào. Đã tiền bối đều nói như thế, vậy thì làm như vậy đi. Lâm Hạo nói ra. Mặc dù tiến vào Hỗn Thiên Đế Tôn cung hung hiểm không nhỏ, nhưng nếu quả thật có thể cứu ra cha mẹ của mình, cái này đại giới cũng đáng giá. Đi theo ta đi. Lão giả tiện tay mở ra, một đầu hẹp dài thông đạo xuất hiện ở trước mắt, thân hình khẽ động, đã rơi về phía thông đạo, Lâm Hạo sau đó đi theo. Đi qua thông đạo sau đó, đi tới đen kịt một màu chi địa, ở chỗ này có bóng tối vô tận. Mà tại trung ương nhất nhưng lại có một khỏa cao tới ba trượng màu đen hình thoi tinh thể, vật này phía trên hiện đầy cổ lão đường vân, thình lình chính là thái cổ thời đại đồ vật. Hỗn Thiên Đế Tôn lưu lại cổ ma truyền thừa, ngay ở chỗ này mặt. Lão giả chỉ hướng màu đen hình thoi tinh thể. Như thế nào lấy? Không cần lấy, ngươi đi vào chính là. Đi vào. Đến gần là được rồi. Lâm Hạo không nói gì nữa, mà là hướng đi màu đen hình thoi tinh thể, chẳng biết tại sao càng thêm tới gần nơi này màu đen hình thoi tinh thể, hắn liền có loại không hiểu huyết mạch tương liên cảm giác, cổ ma huyết mạch lại cùng cái này màu đen hình thoi tinh thể sinh ra kỳ lạ cộng minh. Nếu như nói ban đầu đối lão giả nói lời còn có một chút hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại Lâm Hạo đã tin tưởng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được màu đen hình thoi tinh thể lên ẩn chứa cổ ma khí tức, đó là từ thái cổ thời đại để lại khí tức, chỉ có cổ ma mới có thể cảm thụ được. Làm khoảng cách màu đen hình thoi tinh thể chỉ có một thước thời điểm, toàn bộ hình thoi tinh thể có chút rung động lên, từng đạo kỳ dị gợn sóng phun trào mà ra, ngay sau đó một cỗ hấp lực hóa ra, đem Lâm Hạo cho hút vào bên trong. Cuối cùng màu đen hình thoi tinh thể khôi phục như lúc ban đầu. Một người. Lâm Hạo thấy được một người thân hình cao tới ba trượng, bởi vì thân thể cân xứng. Người này toàn thân tràn ngập một cỗ bá tuyệt thiên địa khí thế khủng bố, liền ngay cả toàn bộ thương không đều bị cỗ khí thế này nơi bao bọc. Người trước mắt chậm rãi xoay người, khuôn mặt có chút mơ hồ, khó mà phân biệt là người phương nào. Lúc này, người này xuất thủ toàn thân trên dưới rúng động màu đen lưu quang, đó là cổ ma lực lượng. Lâm Hạo có thể khẳng định bởi vì hắn thi triển ra cổ ma lực lượng thời điểm cũng là như thế. Mà đối phương lực lượng cấp độ cùng mình không kém bao nhiêu. Đối phương xuất thủ, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, trực tiếp xuất thủ một quyền đánh tới. Oanh! Hai cái nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, bạo phát ra không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, vốn là thế lực ngang nhau một quyền, nhưng tại tiếp xúc đến quả đấm đối phương nháy mắt, Lâm Hạo cảm nhận được quả đấm đối phương bên trong ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ. Đúng là nguyên thủy lực lượng. So với nguyên thủy lực lượng càng khủng bố hơn, phảng phất nguyên thủy lực lượng chỉ là loại lực lượng này lúc ban đầu hình thái, mà đối phương chỗ thi triển ra lực lượng mới là thuần túy nhất. Hủy diệt chi lực. Lâm Hạo biến sắc. Răng rắc răng rắc. Lâm Hạo thân thể toàn bộ nổ nát, liền ngay cả đầu cũng biến thành tro bụi. Ngay tại Lâm Hạo cho là mình chết thời điểm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa về tới cái kia kỳ lạ địa phương, trước mắt vẫn như cũ là người kia, mà lại nhìn mình, hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một điểm thương thế đều không có. Lập tức Lâm Hảo minh bạch, đây cũng không phải là chân thật. Bất quá, đối phương thả ra lực lượng, lại là để Lâm Hảo kinh hãi không thôi. Hai người đều là cổ ma, đồng thời ở vào cùng một cấp độ, nếu như nơi này không phải hư hóa cảnh giới, mà là chân thực tồn tại địa phương, Lâm Hảo chỉ sợ đã sớm bị một quyền kia oanh sát. Lúc này, Lâm Hảo chú ý tới tay của đối phương trên lưng có một mảnh vảy rồng. Mặc dù chỉ là một mảnh mà thôi, nhưng mảnh này vảy rồng lại phảng phất hoàn toàn đã cùng đối phương liên thành một thể. Mặc dù Lâm Hảo thể nội có 9 mảnh vảy rồng đồng thời phụ họa trên người mình, nhưng lại không giống đối phương như vậy, hoàn toàn hóa làm một thể. Chẳng lẽ người này đã hoàn toàn nắm trong tay vảy rồng, đồng thời xuyên thấu qua vảy rồng phóng xuất ra bực này lực lượng? Lâm Hảo kinh hãi nói. Đối phương vảy rồng bên trong ẩn chứa lực lượng, sớm đã hao hết, hiển nhiên không có còn sót lại chút nào lực lượng ở bên trong. Nói cách khác, đối phương cũng không có vận dụng vảy rồng lực lượng, dùng chỉ là lực lượng của mình mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1655. Mới vảy rồng. Lâm Hảo thử nghiệm thôi động lực lượng đến đã hao hết lực lượng hai mảnh vảy rồng bên trong, nhưng vẫn là không cách nào phát huy ra giống như đối phương như vậy hủy diệt chi lực. Lúc này, bóng người lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ là một quyền oanh tới. Ẩm chứa lực lượng hủy diệt, khiến cho lòng người rung động không thôi, Lâm Hảo cảm giác được căn bản là ngăn không được, chỉ có thể mặc cho lực lượng hủy diệt xâm nhập toàn thân. Mắt tối sầm lại lần nữa lại khôi phục lúc ban đầu trạng thái, vẫn như cũ chính là cái kia một bóng người. Mặc dù sẽ không bị diệt sát, nhưng mỗi chết một lần thống khổ liền nhiều hơn một tầng. Lâm Hảo đối thống khổ sức thừa nhận viễn siêu thường nhân, nhưng liên tiếp qua mấy lần cũng có chút không chịu đựng nổi. Hiển nhiên, nếu là không cách nào học được lời nói, không cách nào rời đi nơi đây tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ đau đến khó có thể chịu đựng. Lâm Hảo cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận. Một lần, hai lần. Không biết bao nhiêu lần, Lâm Hảo cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn đã đau đến cực hạn, thậm chí đạt đến khó mà chịu được trình độ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không cách nào lĩnh hội? Lâm Hảo trong lòng nổi lên lo lắng, nếu là tiếp tục như vậy, nói không chừng mình sẽ chết ở chỗ này. Thống khổ siêu việt cực hạn, thân thể tuy không ngại, nhưng là hồn phách chưa hẳn có thể chịu được. Đến cuối cùng, hồn phách chắc chắn sẽ vỡ toang mà chết. Hít sâu một hơi, Lâm Hảo cố gắng để cho mình tâm bình ổn lại, bởi vì lại thế nào lo lắng cũng vô dụng, biện pháp duy nhất liền là hảo hảo đi cảm ngộ, chỉ cần tận chính mình cố gắng lớn nhất đi làm như vậy đủ rồi, nếu quả thật không cách nào tu luyện thành công, mà vẫn lạc ở chỗ này, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Con đường tu luyện thủy chung sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn xuất hiện, Lâm Hảo cũng làm tốt chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo tâm ngược lại yên tĩnh trở lại, chỉ gặp cái kia một bóng người lại lần nữa ra tay, lần này hắn không có hoàn thủ, mà là tùy ý một quyền kia đánh vào trong cơ thể của mình. Ngay tại hủy diệt chi lực xâm nhập thể nội nháy mắt, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm nhận được cái kia cố đủ để phá hủy hết thảy lực lượng. Đó là một loại đặc thù lực lượng, cũng không phải là dựa vào thi triển liền có thể thi triển ra, nhất định phải vứt bỏ tất cả mọi thứ, toàn tâm đi cảm ngộ hủy diệt chi lực. Bảy mảnh vảy rồng. Lâm Hảo nhìn chăm chú trên lồng ngực bảy mảnh vảy rồng, trong này ẩn chứa kinh thế long uy chi lực, mỗi một phiến đều có lực lượng cực kỳ kinh khủng, chính là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Nhìn một lát sau, Lâm Hảo ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Lúc này toàn thân chấn động. Một cỗ kinh khủng chân long lực lượng trùng kích mà ra. Đây chỉ là cỗ thứ nhất mà thôi, Lâm Hảo tại nghỉ tạm một lát sau, lại đánh ra cỗ thứ hai kinh khủng chân long lực lượng, sau đó liên tiếp oanh ra cỗ thứ ba, thứ tư cỗ. Làm thứ bảy cỗ chân long lực lượng thả ra thời điểm, chín mảnh vảy rồng ảm đạm xuống, nhưng lại tại một khắc này, Lâm Hạo ngược lại tâm tình buông lỏng xuống, mà trên lồng ngực chín mảnh vảy rồng lại chậm rãi hướng trong cơ thể hắn thẳng đi. Trước đó tuy là dung hợp, nhưng lại chỉ dung hợp một nửa. Hiện tại mới thật sự là dung hợp. Tại chín mảnh vảy rồng hoàn toàn cùng tự thân hóa làm một thể nháy mắt, bóng người lại lần nữa ra tay, một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực tràn vào Lâm Hạo thể nội, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng tại thể nội tùy ý phá hư. Lâm Hạo hai con ngươi nhất định dẫn động cỗ này hủy diệt chi lực rót vào chín mảnh vảy rồng bên trong. Ngay ở một khắc đó, chín mảnh vảy rồng bên trong lại tuôn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, cỗ lực lượng này đạt đến làm người sợ hãi trình độ, đó là lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn là chín mảnh vảy rồng tề phát. Oanh! Lâm Hạo đấm ra một quyền. Một quyền này uy, lại không thua gì một mảnh vảy rồng ẩn chứa lực lượng, hơn nữa còn mạnh hơn, chủ yếu nhất là cỗ lực lượng này vẫn là hắn chấp trưởng, căn bản là không cần lo lắng vảy rồng lực lượng sẽ trái lại chấn thương mình. Đột nhiên, Lâm Hạo cảm thấy lồng ngực có chút ngứa, cấp tốc để lộ quần áo của mình, khi thấy chỗ ngực tình huống thời điểm không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp cái kia chín mảnh vảy rồng phụ cận, lại xuất hiện một khối vết lõm, ngoại hình cùng vảy rồng cực kỳ tương tự. Mà lực lượng hủy diệt chính chậm rãi rót vào cái này một khối vết lõm bên trong, nó lại thành hình. Mảnh thứ 10 vảy rồng. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, trên người mình lại mọc ra một mảnh vảy rồng, hơn nữa còn là mới. Chẳng lẽ là bởi vì ta hao hết 9 mảnh vảy rồng lực lượng, từ đó để nguyên thủy lực lượng hóa thành lực lượng hủy diệt. Mà cỗ này lực lượng hủy diệt có thể sinh sôi bước phát triển mới vảy rồng. Lâm Hạo suy đoán nói, giờ phút này trong cơ thể hắn cổ ma lực lượng đã đang nhanh chóng chuyển hóa, hướng phía lực lượng hủy diệt chuyển hóa. Cũng liền mang ý nghĩa, sau này Lâm Hạo có cổ ma lực lượng đều sẽ biến thành lực lượng hủy diệt. Vậy mình vẫn là cổ ma. Lâm Hạo đáy lòng một trận mê hoặc, bỗng nhiên hắn nhớ tới một ít gì đó. Khối kia giảng thuật long ma chuyển hóa cử bia còn có đã từng thấy qua long mấu. Đúng, long mấu trên người ẩn chứa liền là cực hạn lực lượng hủy diệt. Lâm Hạo lúc trước không dám khẳng định, bây giờ có được lực lượng hủy diệt về sau, hắn có thể khẳng định, long mấu trên người tuyệt đối là lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn là thuần túy đến cực điểm lực lượng hủy diệt. Hẳn là ta hiện tại chính hướng phía long ma chuyển hóa. Lâm Hạo kinh hãi nói. Căn cứ đệ nhất yêu ma đế giả dục giảng thuật, long ma có được không gì so sánh nổi hủy diệt uy, không người có thể tới địch nổi. Thế nhưng là yêu ma đế giả dục đều không có thể chuyển hóa trở thành long ma, mà mình lại chuyển hóa. Lâm Hạo có chút không dám khẳng định. Bất quá, trên người cổ ma lực lượng đã chuyển hóa một nửa. Ngươi cuối cùng thành công. Một đạo hư vô thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Hỗn Thiên. Hỗn Thiên Đế Tôn. Lâm Hạo khẽ giật mình. Chỉ là còn sót lại ý thức mà thôi, chân chính Hỗn Thiên đã sớm chết rồi. Chỉ gặp một bóng người hóa thân mà ra, thình lình chính là trước đó cái kia một bóng người, mặt mũi của hắn vẫn như cũ mơ hồ, nhưng là khí thế lại hoàn toàn khác biệt, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện, liền cho người ta một loại áp lực không gì sánh nổi. Ngươi là long mấu chọn chúng người, quả nhiên không phụ long mấu hy vọng, thành tựu long ma thân thể, bất quá bây giờ ngươi trả rất yếu, ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên mình, không cần cô phụ long mấu tấm lòng thành. Hỗn Thiên Đế Tôn chậm rãi nói ra. Long mấu. Đế Tôn nhận thức long mấu. Đâu chỉ nhận biết, nếu không phải long mấu, ta đã sớm chết, cũng không có khả năng có cơ hội giết đối thủ của ta. Hỗn Thiên Đế Tôn có chút thở dài, ánh mắt ngắm nhìn Lâm Hạo. Đối thủ của ngươi? Ừ, một cái giết ta yêu nhất đáng giận ra hỏa. Bởi vì hắn, ta trở thành tấm kỵ, hắn muốn làm liền là giam cầm ta yêu nhất, tách rời chúng ta. Hắn là tiên di tộc vương giả, có được vô thượng tiên lực, ta không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn, ta chúng bạn xa lánh, cuối cùng rơi cách đào vong kết quả. Hỗn Thiên Đế Tôn ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Tại ta mất đi tất cả lực lượng thời điểm, Long Mẫu chi hồn xuất hiện, nàng chỉ dẫn ta tiến về yêu ma xào huyệt, thu được đệ nhất yêu ma đế giả dục truyền thừa, ta phá vỡ cấm kỵ. Sau đó ta trả thu được một số đặc thù lực lượng, những lực lượng kia bắt nguồn từ hai vị người tôn hậu duệ. Hỗn Thiên Đế Tôn nói ra, là Nghiêu Chí Tôn cùng Long Tà Chí Tôn. Không sai, là lực lượng của bọn hắn, chính là bởi vì những lực lượng này, ta mới thành tựu Đế Tôn, về tới trong tiên cảnh, giết chết cái kia ta thống hận cả đời ra hỏa. Hỗn Thiên Đế Tôn nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Những sự tình này đã trở thành quá khứ, trở thành ta vĩnh viễn khó mà quên hết thảy, mà những chuyện này tường tận chỗ, ngươi về sau sẽ cảm nhận được. Ta sẽ cảm nhận được. Lâm Hạo sững sờ. Đúng, bởi vì ngươi chính là ta chính là ngươi. Hỗn Thiên Đế Tôn nói ra. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Lâm Hạo ngô ngơ tại chỗ. Ta chính là ngươi đời thứ hai. Hỗn Thiên Đế Tôn nói ra. Đời thứ hai. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không sai, không phải Long Mẫu vì sao tìm ta. Cũng là bởi vì ta chính là ngươi đời thứ hai, cho nên Long Mẫu giúp ta để cho ta có thể báo thù, đồng thời cũng là vì ngươi, mỗi một thế làm hết thảy cũng là vì thành toàn ngươi, đương nhiên cũng là ta. Hỗn Thiên Đế Tôn thanh âm trở nên mờ mịt, thời gian của ta không nhiều lắm. Sau này chỉ có thể nhìn chính ngươi vận mệnh. Nhớ kỹ, đạo sơ cái chết cũng không phải là ngẫu nhiên, chính là tất nhiên. Thân thể của hắn sở dĩ tồn tại chính là có một cái tên đáng sợ cần. Tên đáng sợ. Ngay cả Long Mẫu đều kiêng kỵ ra hỏa. Về phần là ai, về sau ngươi sẽ biết. Ta không cách nào nói cho ngươi quá nhiều, bởi vì đó là cấm kỵ. Nói ra chỉ làm cho ngươi mang đến càng lớn tai nạn. Đây hết thảy, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Hỗn Thiên Đế Tôn biến mất. Ở vào hư vô không gian bên trong, Lâm Hạo tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Mình đời thứ hai đúng là Hỗn Thiên Đế Tôn. Mà Hỗn Thiên Đế Tôn biến mất trước đó câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Có một nhân vật đáng sợ, ngay cả Long Mẫu đều kiêng kỵ ra hỏa, người kia là ai? Còn có đạo sơ thân thể, ban đầu ở nhìn thấy đạo sơ thân thể thời điểm, Lâm Hạo liền cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại Hỗn Thiên Đế Tôn nói đến đây một điểm, Lâm Hạo trong lòng nổi lên gợn sóng lớn hơn, cái kia đáng sợ thần bí gia hỏa lại cần đạo sơ thân thể. Người kia là ai? Lâm Hạo không nghĩ ra được, nhưng tuyệt đối là có thể so với Long Mẫu tồn tại, nhân vật như vậy là bực nào kinh khủng, mình có thể tới đối kháng. Bất quá trước mắt đến xem, hẳn là còn sẽ không đi cùng nhân vật như vậy chạm mặt, về sau sẽ rất khó nói. Long Mẫu nói ta chính là vòng vo cửu thế tiên. Hỗn Thiên Đế Tôn là một thế, đạo sơ là một thế, còn có ta hiện tại là một thế, không, nên tính là hai đời, lại thêm Lôi Đình Thần Đế là một thế, cái kia chính là năm thế, còn có bốn đời là ai? Lâm Hạo trong lòng suy tư nói. Long Mẫu đã từng nói, muốn tìm về lúc ban đầu mình, liền phải tìm ra mình cửu thế tất cả căn nguyên, chỉ có như vậy mới có thể thấy rõ tự thân bản chất, trở về đến lúc ban đầu mình. Như vậy nói cách khác, nhất định phải biết rõ mình còn lại bốn đời là ai, chỉ có như vậy mới có thể hiểu mình cửu thế căn nguyên chỗ. Bây giờ Lâm Hạo đã đem Hỗn Thiên Đế Tôn căn nguyên tìm được, còn có đạo sơ căn nguyên cũng tìm được. Về phần hai đời căn nguyên, hẳn là mình cái này hai đời. Như vậy còn kém năm thế căn nguyên, mà trước mắt đến xem, Lôi Đình Đế Tôn bên kia căn nguyên chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Còn lại bốn đời căn nguyên bên trong, Lâm Hạo có đầu mối cũng chính là Thái Thủy Thần Đế, nhưng là muốn từ đâu tìm, lại là tạm thời không có đầu mối. Thôi, vào trước nhập tiên cảnh tìm tới Lôi Đình Thần Đế căn nguyên, cứu ra phụ mẫu lại nói, còn lại còn muốn những biện pháp khác. Lâm Hạo thầm nghĩ. Soạt. Lâm Hạo từ truyền thừa tinh thể bên trong thoát thân mà ra. Thu được. Lão giả xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt. Ừ. Vậy là tốt rồi, Uyển Nhi, Lâm huynh để liền giao cho ngươi. Lão giả đối hư không hô, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp chậm rãi hóa ra. Khi thấy nữ tử này, Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là vị kia nữ tôn tử. Phụ thân yên tâm, Uyển Nhi nhất định sẽ đem Lâm huynh bình yên đưa vào Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong. Nữ tôn tử khẽ khom người nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1656. Cổ khu bị bắt. Lạc Nguyệt Uyển chính là nữ tên tôn tử, cũng là tiền nhiệm Hỗn Thiên Đế Tôn cung cung chủ Lạc Lũng con gái ruột, chẳng qua tầng này quan hệ, Hỗn Thiên Đế Tôn cung cũng không rõ ràng, bởi vì Lạc Nguyệt Uyển là Lạc Lũng con gái tư sinh, về sau mới lặng yên đưa đến Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Lạc Lũng hai cha con quan hệ, Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong chỉ có số ít 2-3 người biết được mà thôi, những người còn lại đều là không biết. Mà biết được người không có chỗ nào mà không phải là Lạc Lũng sinh tử bạn tri kỷ. Lạc Nguyệt Uyển tại phía trước dẫn đường bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nói với Lâm Hạo: phụ thân đối ngươi phi thường. Vì sao nói như vậy? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Nếu không phải cũng sẽ không để ngươi đi cầm như thế đồ vật. Lạc Nguyệt Uyển thăm thẳm nói ra, ngữ khí mang theo một chút ê ẩm ven vét tâm ý. Lâm Hạo nhướng mày, chẳng lẽ Lạc Lũng không có đem sự tình toàn bộ nói cho Lạc Nguyệt Uyển? Lạc Nguyệt Uyển cũng không biết tình huống chân thật, cái này khiến đáy lòng của hắn dâng lên một tia hồ nghi, là hà Lạc Lũng không đem chân tướng sự thật nói cho Lạc Nguyệt Uyển. Lúc này, tam giác tháp đã mở ra, Lâm Hạo nén ở nghi ngờ trong lòng theo sát Lạc Nguyệt Uyển đi ra ngoài. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Lạc Nguyệt Uyển niệm động một loại nào đó kỳ lạ khẩu quyết, sau đó liên tục điểm hướng Lâm Hạo, một loại lực lượng kỳ lạ lập tức vần quanh tại Lâm Hạo quanh thân, một lát sau, Lâm Hạo lại biến thành một nữ tử, hơn nữa còn là thân mang Hỗn Thiên Đế Tôn cung nữ đệ tử phục nữ tử. Cái này chính là hóa trời chú, có thể bảo đảm ngươi 3 canh giờ biến hóa, chỉ cần ngươi không phát xuất ra thanh âm, không ai có thể chân thực thân phận. Từ giờ trở đi, vô luận là ở bên ngoài vẫn là tiến vào Hỗn Thiên Đế Tôn cung, ngươi cũng nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta. Thân phận của ngươi bây giờ chính là ta thiếp thân thị nữ. Lạc Nguyệt Uyển nói ra. Ta minh bạch nên làm như thế nào? Lâm Hạo trả lời. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát. Lạc Nguyệt Uyển nói xong trực tiếp phá vỡ hư không, chỉ gặp trong hư không có một tòa đặc thù truyền tống trận. Lâm Hạo chú ý tới, cái này truyền tống trận chính là một cái cực kỳ đặc thù truyền tống trận, chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể mở ra, một khi vọng động truyền tống trận liền sẽ vỡ vụn, không cách nào lại tiến hành truyền tống. Lạc Nguyệt Uyển lấy ra một khỏa đặc thù tinh thạch, sau đó đánh ra đặc biệt ấm quyết, theo tinh thạch rơi vào đặc thù trong truyền tống trận thông suốt mở ra. Hai người một trước một sau bước vào trong truyền tống trận. Ngay tại bước vào sau đó, Lâm Hạo thân thể biến thành hư vô, nhưng là ý thức cùng hồn phách đều vẫn tồn tại như cũ, bị truyền tống trận bảo hộ lấy. Ngươi muốn đi Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Cổ hồn sư thanh âm truyền đến. Ngươi khôi phục rồi. Nói nhảm, vừa mới kém chút bị gia hỏa kia giết. Cổ hồn sư thanh âm mang theo một tia nghĩ mà sợ. Ngươi nói là tiền nhiệm Hỗn Thiên Đế Tôn cung cung chủ Lạc Lũng tiền bối, muốn giết chết ngươi. Lâm Hạo trong lòng cau mày nói. Hắn là Lạc Lũng. Khó trách. Cổ hồn sư thanh âm mang theo rung động ý. Ngươi biết hắn. Không biết, nhưng là nghe nói qua, ta không sẽ cùng hắn tiếp xúc. Người này thế nhưng là hồn phách đã trải qua 9 lần thuế biến cổ hồn sư chi nhánh một trong liệt hồn sư, trừ phi ta đạt tới cùng hắn ngang nhau thuế biến cấp độ, không phải căn bản là không có cách đối địch với hắn. Cổ hồn sư trầm giọng nói. Gia hỏa này vậy mà giả chết trốn ở cái kia tam giác trong tháp. Giả chết. Ngươi xác định hắn là giả chết. Lâm Hạo liền giật mình. Nếu như là người khác, có lẽ chả không cách nào xác định, nhưng là ta liền không đồng dạng, ta chính là khống hồn nhất mạch. cái này Lạc Lũng tuy là liệt hồn sư, nhưng hắn truyền thừa tựa hồ không phải rất đủ, cho nên coi là hoàn toàn cầm giữ hồn phách của ta, lại không biết ta sớm đã khống chế một tia hồn phách tại hắn phủ cận. Kết quả, ta phát hiện hắn cũng không phải là thật vẫn lạc, mà là giả chết. Ý của ngươi là cái này Lạc Lũng thân thể còn tại? Hẳn là còn ở, nếu là chết, hồn phách chính là bèo trôi không dễ, rất khó cố định tại một nơi nào đó. Cho nên ta có thể xác định cái này Lạc Lũng thân thể đã tồn tại, cụ thể ở nơi nào cũng không phải là rất rõ ràng. Thân thể cùng hồn phách có thể cách nhau rất xa. Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Nếu như là người bình thường tự nhiên không thể, nhưng nếu là cổ hồn sư đừng nói cách nhau rất xa. Đạt tới cực hạn cổ hồn sư có thể làm đến hồn thể tách rời, đồng thời điều khiển thân thể cùng hồn diệt giết đối thủ. Cổ hồn sư trầm giọng nói. Đúng rồi, ngươi đi Hỗn Thiên Đế Tôn Cung làm cái gì? Đó cũng không phải là một cái nơi tốt, hơi không cẩn thận liền không ra được. Cổ hồn sư hỏi. Lạc Lũng để cho ta đi tìm một vật. Hắn để ngươi tìm đồ. Kỳ quái, lấy năng lực của hắn còn muốn cho ngươi đi. Nói là nhất định phải là ta. Lâm Hảo không nói thêm gì nữa, bởi vì thân thể đã tại bắt đầu tụ hợp, hiển nhiên đã đến Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Làm tầm mắt khôi phục nháy mắt, Lâm Hảo bị trước mắt rộng lớn đến cực điểm cổ cung chấn một chút. Đập vào mắt cổ cung, không có chỗ nào mà không phải là rất nhiều hiếm thấy bảo vật luyện chế mà thành. Phía trên hiện đầy 6 loại đế văn, trong đó một loại đế văn ẩn chứa không gì so sánh nổi cuồn cuộn xu thế. Lâm Hảo có thể cảm giác được, đó là Hỗn Thiên Đế Tôn còn sót lại đế văn, còn thừa 5 loại, hẳn là Hỗn Thiên Đế Tôn cung lịch đại thần đế lưu lại, 6 loại đồng nguyên đế văn đan vào một chỗ, phóng thích ra lực uy hiếp cực mạnh. Lâm Hảo có thể khẳng định, nếu như có người ở chỗ này giao thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới 6 loại đế văn trùng kích. Cái này 6 loại đế văn không hề giống nơi truyền thừa như vậy, sẽ chỉ bị động chống cự tiến vào người, mà là trực tiếp chủ động xuất kích. Lâm Hảo cũng không dám khẳng định, mình liệu có thể chịu được cái này 6 loại đế văn trùng kích. Tham kiến Lạc Tôn Tử. Bái kiến Lạc Tôn Tử. Đi qua Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả, nhao nhao hướng Lạc Nguyệt Uyển chắp tay hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Toàn bộ Hỗn Thiên Đế Tôn cung cũng chỉ có 4 vị tôn tử mà thôi, mỗi một vị đều là bị xem như tương lai cung chủ người thừa kế đến bồi dưỡng, đưa cho tài nguyên đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng, tự nhiên tại Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong thân phận cũng là cực cao. Một đường hành tẩu, Lâm Hảo trong lòng một trận sợ hãi thán phục, từng cái cổ cung đều là rất nhiều chí bảo luyện chế mà thành, trừ phi là thần đế xuất thủ, không phải căn bản là không cách nào phá hủy, mà lại những này cổ cung bản thân chả có được rất đáng sợ công sát uy, một khi khởi động uy lực khó có thể tưởng tượng. Trừ bỏ cổ cung bên ngoài, Lâm Hảo nhìn thấy Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả, lộ ra khí thế cũng là cực mạnh, cùng nhau đi tới, cường giả thực lực thấp nhất đều là thần vương đỉnh phong trở lên. Cho tới bây giờ không có gặp có một vị là thần vương đỉnh phong trở xuống nhân vật. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy áo lam chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, những người này chính là Hỗn Thiên Đế Tôn cung hộ pháp, địa vị gần với trưởng lão một vị. Lâm Hảo cảm giác được những này áo lam chuẩn thần đế cùng Long Tà Chí Tôn cung hộ pháp không kém bao nhiêu. Không vào Hỗn Thiên Đế Tôn cung, không cách nào lĩnh hội tới cái này từ xưa tồn tại thế lực kinh khủng nội tình. Vì sao tại thời không toa bên trong cũng không có Thiên Đế Tôn cung? Lâm Hảo những mày, cái kia dài đến vạn năm hai tộc đối chiến thế mà không có Thiên Đế Tôn cung cùng Long Tà Chí Tôn cung cường giả, duy nhất liền là Long Tà Chí Tôn xuất hiện. Lúc này, phía trước cổ cung đã tuôn ra đại lượng cường giả, cầm đầu chính là 6 vị áo lam hộ pháp, những người này mặt lộ vẻ lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Lạc Nguyệt Uyển hỏi. Hồi bẩm Lạc Tôn Tử, Di trưởng lão bắt được cổ khu, đang áp giải trở về, chúng ta tiến đến tiếp ứng. Cầm đầu áo lam hộ pháp thấp giọng nói ra. Lại bắt được cổ khu rồi. Lạc Nguyệt Uyển mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cổ khu. Lâm Hạo Tâm lập tức run lên, Ngưng Tuyết liền là cổ khu, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bắt được cổ khu, chẳng phải là nói một Ngưng Tuyết đã rơi vào Hỗn Thiên Đế Tôn Cung trong tay. Nếu như vậy, vậy coi như phiền toái, rơi vào Hỗn Thiên Đế Tôn Cung trong tay, một Ngưng Tuyết kết quả có thể nghĩ. Không có chút gì do dự, bởi vì không cần thiết do dự. Mặc dù chui vào Hỗn Thiên Đế Tôn Cung là vì càng trọng yếu hơn sự tình, nhưng đối Lâm Hạo mà nói, không có chuyện gì so nổi một Ngưng Tuyết càng trọng yếu hơn. Mang ta đi qua. Lâm Hạo truyền âm cho Lạc Nguyệt Uyển. Ngươi muốn? Không được, cái này chính là chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Cổ khu bị bắt, thủ hộ bí địa trưởng lão số lượng sẽ giảm bớt, đây đối với chúng ta có lợi nhất. Nếu là không thừa này thu hoạch như thế đồ vật, vậy liền uổng phí hết cơ hội này. Lạc Nguyệt Uyển tại chỗ cự tuyệt. Cơ hội về sau sẽ có, nhưng là hiện tại ta nhất định phải đi gặp. Lâm Hạo kiên quyết nói. Ngươi! Lạc Nguyệt Uyển lập tức tức giận vô cùng, chợt cái gì, ngươi biết cổ khu? Chẳng lẽ nàng cùng ngươi rất quen? Ngươi gọi Lâm Hạo. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia? Nói đến phần sau, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Hạo cùng cổ khu quan hệ, sớm đã không phải bí mật gì. Các thế lực lớn cao tầng đều biết điểm này, cho nên đều tại dốc hết toàn lực tìm lấy Lâm Hạo. Thế nhưng là Lâm Hạo hạ lạc lơ lửng không cố định, chủ yếu là bởi vì hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Linh vực cùng thần vực lại rộng lớn vô biên, các thế lực lớn không có khả năng bao trùm tất cả địa phương. Lại thêm Lâm Hạo rất ít trước mặt người khác xuất hiện cùng nhân thần ra che giấu, muốn tìm được hắn, dị thường khó khăn, cho nên đây chính là các thế lực lớn cho tới nay đều không có thể tìm tới Lâm Hạo chân chính hạ lạc nguyên nhân. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ta muốn đi gặp cổ khu. Lâm Hạo nói ra, hắn chả không cách nào xác định là không là một Ngưng Tuyết, nhưng là đáy lòng tràn đầy lo lắng. Cho nên nhất định phải đi, nếu như là, liền cứu được, nếu như không phải liền không cần để ý tới. Lâm Hạo, chúng ta trước tiên có thể cầm đồ vật trở lại cứu cổ khu, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi cứu ra cổ khu. So sánh với cổ khu, món đồ kia hơi trọng yếu hơn. Lạc Nguyệt Uyển nói ra, cầm đồ vật còn có thể có cơ hội cứu cổ khu. Lâm Hạo nói ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Hỗn Thiên Đế Tôn Cung phát giác, đến lúc đó muốn cứu cổ khu cơ hồ là muôn vàn khó khăn. Có như thế đồ vật tại, chúng ta có thể làm được. Lạc Nguyệt Uyển nói đến đây, tiếp lấy nói ra. Hỗn Thiên Đế Tôn đến đỉnh bảo vật, nghe nói có được khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, chỉ cần thu hoạch được, đừng nói cứu ra cổ khu, liền xem như phá hủy Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cũng đầy đủ. Phụ thân ngươi không có muốn nói với ngươi. Như thế đồ vật là dùng đến phong ấm tam giác trong tháp địa ngục tộc nhân. Lâm Hạo nói ra tình hình thực tế. Ngươi nói như thế đồ vật dùng để phong ấm tam giác tháp. Lạc Nguyệt Uyển khẽ giật mình, thần sắc lập tức biến ảo chập chờn. Không thể nào, phụ thân ta sẽ không gạt ta. Hắn nói lấy được món kia chí bảo, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời một lần nữa chấp trưởng Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Phụ thân ngươi đối ngươi nói như vậy. Lâm Hạo nhướng mày. Đúng vậy, được rồi, có lẽ là vì tránh cho tin tức để lộ, cho nên mới lừa ta. Lạc Nguyệt Uyển thần sắc khôi phục một chút, bất kể như thế nào, món đồ kia cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng chỉ có ngươi mới có thể chiếm được, tốt a, ta dẫn ngươi đi gặp cổ khu. Chẳng qua ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, vô luận cổ khu có phải là hay không ngươi nhận biết, ngươi cũng không thể xuất thủ trước cứu để cho ta tới xử lý, như thế nào? Ngươi đến xử lý. Lâm Hạo lộ vẻ do dự. Đừng quên, ta chính là Hỗn Thiên Đế Tôn Cung tôn tử, còn có thể ảnh hưởng đến một số người. Mà lại phụ thân ta còn có người tại đế tôn trong cung, đến lúc đó chỉ cần ta ra mặt, bọn hắn chắc chắn sẽ giúp ta. Trước thân thể lại nói, tốt à, theo ta đi. Hai người đi theo lúc trước sáu vị áo lam hộ pháp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1657. Như thế đồ vật. Đám người lướt đến tòa thứ nhất đại điện, mới vừa vặn rơi xuống, liền đã có một tên nửa đầu chọc lão giả lướt tới, cất cao giọng nói. Chư vị có thể đi về. Trở về. Không phải để cho chúng ta tới tiếp ứng cổ khu. Cầm đầu áo lam hộ pháp cao mày nói. Cổ khu đã bị bí cung các trưởng giả mang đi. Bí cung trưởng giả. Lạc Nguyệt Uyển tiếu nhan lập tức biến đổi. Bí cung ở nơi nào? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Ngươi không đến được bí cung, liền xem như ta cũng không có cách nào tiến vào. Lạc Nguyệt Uyển bất đắc dĩ thở dài một hơi truyền âm nói. Bí cung là Hỗn Thiên Đế Tôn cung đặc thù chi địa. Nơi đó ẩn cư lấy đều là đã từng Hỗn Thiên Đế Tôn cung đại nhân vật, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ khủng bố, nghe nói còn có tiếp cận thần đế cấp độ nhân vật tồn tại. Nếu như không thể tiến vào bí cung, như thế đồ vật, ta cũng sẽ không đi lấy. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Lâm Hạo, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lạc Nguyệt Uyển tiếu nhan trầm xuống. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Dù sao không gặp được cổ khu, ta sẽ không đi lấy như thế đồ vật. Lâm Hạo nói ra. Nếu như ngươi không có cách nào tiến vào, vậy ta cũng không làm phiền ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết bí cung ở nơi nào như vậy đủ rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, chính ta sẽ đi tìm người hỏi. Lâm Hạo, ngươi cũng đã biết, việc này can hệ trọng đại, ta đã đáp ứng ngươi tới nơi này. Mà ngươi lại phải tiến về bí cung. Ngươi thật sự cho rằng năng lực của ngươi rất mạnh. Bí cung là địa phương nào? Đây chính là Hỗn Thiên Đế Tôn cung hạch tâm chỗ. Cho dù là phụ thân ta năm đó thân là cung chủ cũng chỉ từng tiến vào hai lần. Lạc Nguyệt Uyển nói ra. Không nói gạt ngươi, Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong chân chính địa phương đáng sợ liền là cái này bí cung. Bất luận cái gì người xông vào, căn bản là không có cơ hội có thể sống đi ra. Cổ khu cho dù trọng yếu, ngươi cũng không cần thiết dựng vào mình coi như nàng cùng ngươi có khó mà dứt bỏ tình cảm. Nhưng so sánh với mạng sống, tự nhiên là cái sau quan trọng hơn. Ngươi từng chết qua sao? Lâm Hạo nhìn qua Lạc Nguyệt Uyển. Chết qua. Lạc Nguyệt Uyển không rõ Lâm Hạo vì sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ngươi không chết quá, đương nhiên sẽ không minh bạch chết qua người cảm thụ. Cổ khu đối với ta mà nói, có thể so với tính mạng của ta, nếu nàng gặp bất trắc, cái kia cùng bị mất tính mệnh có cái gì khác nhau. Từ xưa đến nay, thế gian không biết phát sinh bao nhiêu biến hóa, thậm chí đã từng đi ra diệt thế nguy cơ, nhưng còn không phải như vậy tiếp tục biến hóa. Cái gọi là cứu vớt thương sinh, cái gọi là hiên ngang lẫm liệt, nào có. Cùng ta tương quan. Ta chỉ cần bảo vệ tốt mình muốn người bảo vệ, như vậy đủ rồi. Lâm Hạo nói xong thân hình khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Lạc Nguyệt Uyển cứ thế tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Hạo rời đi phương hướng, tiếu nhan lộ ra một tia không hiểu bi ai, bảo vệ tốt mình muốn bảo hộ người. Đã từng mẹ của mình, không phải là vì bảo vệ mình mà vẫn lạc, mà phụ thân của mình. Lại vẫn luôn chỉ lo chính hắn sự tình. Do dự một chút, Lạc Nguyệt Uyển vẫn là đuổi theo đi lên. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi bí cung. Lạc Nguyệt Uyển cắn răng. Này lại liên lụy ngươi, vẫn là chính ta đi tìm đi. Lâm Hạo không muốn nợ ơn người khác. Chính ngươi tìm. Ngươi coi như đem cái này Hỗn Thiên Đế Tôn cung cho lật khắp, đều chưa hẳn có thể tiến vào được bí cung. Lạc Nguyệt Uyển hừ lạnh nói. Bí cung không tại cách này Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong. Lâm Hạo nhướng mày. Đương nhiên tại cách này Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong, ngươi là tìm không thấy. Liền xem như ta cũng chỉ là biết đại thể vị trí mà thôi, cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng. Có một người có thể giúp ngươi tiến vào, nhưng là có chịu hay không hỗ trợ, sẽ rất khó nói. Lạc Nguyệt Uyển nói ra. Là ai? Đi theo ta. Tại Lạc Nguyệt Uyển dẫn đầu dưới, thông qua được 6 tòa truyền tống trận, cuối cùng đi đến một tòa cũ nát cổ cung cùng còn lại cổ cung khác biệt. Tòa này cổ cung rất cũ kỹ, mặt trên còn có lấy vết rách, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất đã bỏ phế rất nhiều năm. Chẳng qua cổ cung trước cửa cùng bốn phía lại là rất sạch sẽ. Đợi chút nữa nhất định phải khách khí một số. Lạc Nguyệt Uyển trịnh trọng nhắc nhở nói, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng cùng khẩn trương lên. Đi vào cổ cung trước cửa, Lạc Nguyệt Uyển nhẹ nhàng gõ ba cái. Ai? Một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trong cổ cung truyền đến. Đoạn bá, là ta, Nguyệt Uyển. Lạc Nguyệt Uyển ngữ khí tràn đầy cung kính, đồng thời đối Lâm Hạo truyền âm nói. Đoạn bá chính là Hỗn Thiên Đế Tôn cung dài nhất thị tộc truyền nhân, tiên tổ từng theo theo quá Hỗn Thiên Đế Tôn chinh chiến bát phương. Đoạn Bô Đô năm sớm đã không để ý tới Hỗn Thiên Đế Tôn cung chuyện, mặc dù đã bị cách ly ra hạch tâm tầng, nhưng cũng có không nhỏ uy thế. Đoạn bá tính tình không tốt, không cần thiết nói lung tung đắc tội hắn, không phải ngươi khả năng rốt cuộc đi không ra nơi này. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Yên lặng một lát sau, trong cổ cung truyền ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, nguyên lai là Tiểu Uyển, ngươi dẫn người đến đây, hẳn là lần này là muốn để cho ta lão gia hỏa này hỗ trợ cái gì? Không phải cùng ngươi đã nói, không thể tùy ý dẫn người đến đây. Đoạn bá, người này là phụ thân coi trọng người. Lạc Nguyệt Uyển nói ra, phụ thân ngươi coi trọng người. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn dừng lại một chút. Liền biến mất, không nói gì nữa. Lúc này, ngang một tiếng đại môn thông suốt mở ra. Hưu. Tư không cực độ vặn vẹo, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy không hiểu ngạt thở cảm giác. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một cái phần lưng cầu lũ lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão giả này bề ngoài cùng phổ thông lão giả không có gì khác biệt. Duy chỉ có cái kia một đôi con mắt, đã không thấy, chỉ còn lại có đen kịt đến cực điểm hốc mắt. Đoạn bá con mắt đã từng nhận qua tổn thương, về sau mình lột hết ra, nguyên bản đoạn bá có thể hóa thành thần linh, lần nữa khôi phục, thế nhưng là hắn lại không chịu, nói tự thân thân thể, nếu là bỏ qua, cho dù thân là thần linh cũng khó đạt đến bản tâm. Lạc Nguyệt Uyển truyền âm nói, Lâm Hạo có thể cảm giác được trước mắt đoạn bá vô dụng thần niệm liếc nhìn, cũng không hề dùng cảm giác. Lại là dùng cái kia một đôi trống giống hốc mắt đang ngó chừng mình. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được đoạn bá thật sự có thể nhìn thấy mình, hơn nữa còn có thể xem thấu một ít gì đó. Mà tại đoạn bá trên thân, Lâm Hạo không có cảm giác được bất kỳ vật gì, chỉ có một bộ trống giống thân thể mà thôi. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến đoạn bá đột nhiên xuất hiện, hắn thật sẽ cho rằng đoạn bá chỉ là một cách bình thường lão giả thôi. Lúc này, đoạn bá vươn một cái tay, chụp vào Lâm Hạo mặt. Không nên động, để cho ta nhìn xem. Đoạn bá âm điệu có chút lạ, tựa hồ ẩn chứa một tia không hiểu kích động. Lạc Nguyệt Uyển dùng ánh mắt đối Lâm Hạo ra hiệu một chút, để hắn không cần tùy ý loạn động. Lâm Hạo không tiếp tục động, mà là tùy ý đoạn bá giấu tay lấy mặt mình, bàn tay gầy guộc lên hiện đầy nếp nhăn, tại chạm đến nháy mắt, đoạn bá tay khẽ run lên. Là ngài. Trở về, ngài rốt cuộc trở về. Đoạn bá mở miệng thanh âm tràn đầy rung động ý cùng vẻ kích động. Ta. Lâm Hạo nhướng mày. Một bên Lạc Nguyệt Uyển cũng là lông mày gấp tần. Chẳng biết tại sao đoạn bá sẽ nói ra nói đến đây đến. Chẳng qua đang nghĩ đến đoạn bá có đôi khi lại nhảy cũng liền không có để ở trong lòng nữa. Đi theo ta. Đoạn bá nói xong, hướng phía cổ cung đi đến. Lâm Hạo do dự một chút, vẫn là đi theo, dù sao việc quan hệ một ngưng tuyết, đừng nói là một tòa tàn phá cổ cung, cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Lạc Nguyệt Uyển liền muốn cùng lên đến, lại bị đoạn bá ngăn trở, ngươi chờ ở bên ngoài lấy, không cần thiết để bất luận kẻ nào tiến vào nơi đây. Đoạn bá, vậy hắn, không có quan hệ gì với ngươi sự tình cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Đoạn bá nhướng mày, Lạc Nguyệt Uyển tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không còn dám nói thêm cái gì, mặc dù nàng chính là tôn tử, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, tại cái này Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên trong có lấy rất nhiều nhân vật, là nàng cái này tôn tử đều không chọc nổi. Liền ngay cả phụ thân của nàng, năm đó tới gặp Đoạn Bá thời điểm, đều muốn rất cung kính, huống chi là nàng. Sở dĩ dám mang Lâm Hạo tới nơi đây, là bởi vì Lạc Nguyệt Uyển khi còn bé không hiểu chuyện liền chạy đến, Đoạn Bá gặp nàng nhu thuận cho nên mới có phần thêm chiếu cố. Nếu không phải niệm tại phần nhân tình này chia lên, Lạc Nguyệt Uyển không cách nào đặt chân nơi đây, chớ nói chi là dẫn người tới trước. Ngang! Cổ xưa đại môn lại lần nữa đóng lại. Tại bước vào thời điểm, Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái, bề ngoài nhìn cổ xưa đại môn, lại ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm kết giới, một khi tùy tiện mở ra chắc chắn sẽ bị kết giới vây chết trong đó, mà bực này kết giới phức tạp trình độ, viễn siêu dĩ vãng thấy kết giới. Tại đại môn đóng lại về sau, Đoạn Bá cấp tốc xoay người, chắp tay liền bái, hai đầu gối quỳ xuống, tội nô hậu nhân Đoạn Thiên Vực bái kiến chủ nhân. Chủ nhân! Lâm Hạo sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy Đoạn Bá. Chủ nhân còn chưa khôi phục ký ức, tự nhiên không biết, nhưng là chúng ta lịch đại Đoạn thị chờ đợi chủ nhân đã không biết bao nhiêu cái năm tháng. Chủ nhân mệnh chúng ta thủ hộ Hỗn Thiên Đế Tôn cung, mà chúng ta có dựa vào chủ nhân phó thác, dẫn đến Hỗn Thiên Đế Tôn cung bây giờ trở thành bộ dáng này, xin chủ nhân trách phạt. Đoạn bếp nát đầu liền bái. Giật mình về sau, Lâm Hạo những mày, chủ nhân. Đoạn thị. Chẳng lẽ cái này Đoạn Bá đem mình trở thành Hỗn Thiên Đế Tôn hay sao? Mặc dù hắn đời thứ hai là Hỗn Thiên Đế Tôn, nhưng là theo Lâm Hạo, Hỗn Thiên Đế Tôn chỉ là mình dĩ vãng đi qua mà thôi. Đứng lên mà nói đi. Chủ nhân không trách phạt tội nô. Đoạn Bá khẽ giật mình. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, tuế nguyệt biến đổi, khó tránh khỏi sẽ có chút sự tình siêu thoát khống chế. Huống chi các ngươi Đoạn thị cẩn thủ lúc trước thể ngôn chờ đợi nhiều năm như vậy, phải nói là có công không quá. Còn Hỗn Thiên Đế Tôn cung bây giờ biến hóa, sớm muộn đều sẽ phát sinh, làm gì chú ý đây? Lâm Hạo nói ra. Đa tạ chủ nhân. Đoạn Bá kích động không thôi, hắn đã chờ đợi 200 vạn năm, liền đợi đến một câu nói như vậy. Ngươi như thế nào nhận ra ta sao? Lâm Hạo hỏi, đây là hắn rất là tò mò địa phương, lúc ấy Đoạn Bá chỉ là sờ soạng mình một chút mà thôi. Chủ nhân chi cho mặc dù biến ảo ngàn vạn, nhưng chúng ta Đoạn thì tự có nhận ra chi pháp, cái này chính là từ xưa liền truyền thừa đến nay, chưa bao giờ đi ra bất luận cái gì sai. Đoạn Bá nói ra, chủ nhân đã từng liền trở lại quá một lần, chính là ta một vị tiên tổ nghênh tiếp chủ nhân. Ồ! Chủ nhân đoán chừng cũng nhớ không được, cái này cũng không kỳ quái, chủ nhân đã luôn chuyển 3-4 thế. Lần trước trở về, chính là lấy một vị thần đế thân phận trở về, lúc ấy chủ nhân tên là Thái Thủy. Thái Thủy thần đế. Lâm Hạo run lên trong lòng, mặc dù hắn đã đoán được Thái Thủy thần đế là mình một đời nào đó, nhưng này chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không phải là rất khẳng định. Không nghĩ tới cái này Thái Thủy thần đế thật là mình một đời nào đó, hơn nữa còn tới qua Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Chủ nhân lần này trở về, là muốn lấy đi như thế đồ vật. Đoạn Bá nói ra. Lấy đi như thế đồ vật. Đúng vậy, lần trước chủ nhân trở về thời điểm để lại một câu nói cho tiên tổ, để tiên tổ truyền đạt cho hậu nhân. Chúng ta một mực ghi nhớ lấy. Chủ nhân từng nói qua lời nói là, nếu ta trở lại, liền mang ta đi lấy như thế đồ vật. Đoạn Bá nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo chau mày. Là Thái Thủy thần đế lần thứ hai trở về, vẫn là Thái Thủy thần đế biết mình sẽ đến đây. Nếu như là cái trước, cũng không bị gì, nếu như là cái sau, vậy liền rất để Lâm Hạo kinh hãi. Thái Thủy thần đế làm sao lại biết mình muốn tới? Liền xem như kiếp trước của mình cũng không có khả năng dự đoán đạt được hậu thế cử động. Chủ nhân, như thế đồ vật liền đặt ở tòa này trong cổ cung từ chúng ta đời đời thủ hộ. Chủ nhân hiện tại là muốn lấy đi. Đoạn Bá cung kính hỏi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1658. Tiên cốt. Có thể mang ta đi nhìn xem. Lâm Hạo nói ra. Giờ phút này đáy lòng của hắn vô cùng háo kỳ, ở lại đây trong cung rốt cuộc là thứ gì? Là bảo vật. Vẫn là những vật khác. Là Thái Thủy Thần Đế lưu lại, vẫn là Hỗn Thiên Đế tôn lưu. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Đoạn Bá cung kính đi tại phía trước, Lâm Hạo thì theo ở phía sau. Theo Đoạn Bá nói, tòa này cổ cung chính là năm đó Hỗn Thiên Đế tôn ở qua địa phương. Từ thành lập Hỗn Thiên Đế tôn cung bắt đầu liền đã tồn tại. Năm đó Hỗn Thiên Đế tôn cung di chuyển thời điểm, Đoạn Bá liền đem cổ cung rời trở về để cạnh nhau đưa ở chỗ này. Bí cung những tên kia không biết tới bao nhiêu lần, từ thái cổ đến nay, từ Đoạn thị đời thứ nhất tiên tổ đến bây giờ, bọn hắn đều tới qua, ý đồ trong này tìm tới chủ nhân đồ vật. Nhưng bọn hắn hao phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, vẫn không thể nào tìm tới. Bởi vì trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, không ai có thể tìm tới như thế đồ vật. Đoạn Bá hừ nói, Hỗn Thiên Đế tôn cung tình huống bây giờ như thế nào? Như thế nào? Hiện tại Hỗn Thiên Đế tôn cung đã không phải là năm đó Hỗn Thiên Đế tôn cung. Đoạn Bá bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi giảng thuật. Hỗn Thiên Đế tôn cung năm đó chính là Hỗn Thiên Đế tôn một tay tạo dựng lên. Tại Hỗn Thiên Đế tôn còn tại thời điểm, toàn bộ Đế tôn cung ai cũng không dám vi phạm Hỗn Thiên Đế tôn mệnh lệnh. Hỗn Thiên Đế tôn ảnh hưởng tới dòng giã 6 cái thời đại lâu, cuối cùng lực ảnh hưởng dần dần yếu đi xuống tới. Chủ yếu là Hỗn Thiên Đế tôn không có ở đây, năm đó gia nhập cường giả đỉnh phong hậu duệ bắt đầu tranh đoạt Hỗn Thiên Đế tôn cung chấp trưởng quyền. Cuối cùng từng cái cường giả đỉnh phong hậu duệ thay phiên ngồi cung chủ vị trí, mặc dù nhìn từ bề ngoài Hỗn Thiên Đế tôn cung vẫn tồn tại, nhưng là kỳ thật sớm đã nội bộ mâu thuẫn kịch liệt. Cuối cùng từng cái cường giả đỉnh phong hậu duệ thành lập bí cung. Hết thảy công việc từ bí cung cộng đồng thương thảo quyết định, mà cung chủ quyền thế đại giảm, cuối cùng biến thành bí cung hướng ra phía ngoài truyền bá thanh âm nhân vật đại biểu mà thôi. Cho tới bây giờ, bí cung vẫn như cũ là Hỗn Thiên Đế tôn cung chân chính chấp trưởng giả. Hỗn Thiên Đế tôn không có hậu nhân. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không, chủ nhân ngươi cả đời chưa lập gia đình, cho dù tuyệt thế xinh đẹp ngươi trước mặt, ngươi cũng vui mừng không nổi mảy may. Đoạn Bá mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Nếu như Hỗn Thiên Đế tôn lưu lại dù là một cái hậu nhân, Hỗn Thiên Đế tôn cung kết quả cũng biết không đồng dạng, nói không chừng sẽ một mực từ Hỗn Thiên Đế tôn hậu duệ chấp trưởng, mà không phải giống bây giờ như vậy hỗn loạn. Bí cung tình huống bên kia như thế nào? Có bao nhiêu cường giả? Lâm Hảo hỏi. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ tiến về bí cung, hắn nhất định phải mau chóng đem bí cung tình huống biết rõ ràng, không phải một đầu sông tới, nói không chừng sẽ như Lạc Nguyệt Uyển nói như vậy, sẽ vẫn lạc tại trong bí cung. Bí cung có tam đại thị tộc, phân biệt là Lôi thị, Phong thị cùng Vân thị, trừ bỏ Lôi thị có hai vị thần đế chuyển thế thân thể bên ngoài, còn lại hai tộc đều có một vị, bọn hắn đã khôi phục được khoảng 3/10 thực lực. Trừ cách đó ra còn có rất nhiều chuẩn thần đế cực hạn nhân vật, những người này sớm đã quy thuận tam đại thị tộc, bất quá bọn hắn rất ít để ý tới sự tình, đại bộ phận đều tại tu luyện, ý đồ đột phá. Đoạn Bá chậm rãi giới thiệu nói. Nghe xong Đoạn Bá giới thiệu, Lâm Hạo đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, còn tốt đến đây gặp được Đoạn Bá, không phải tùy tiện xông vào trong bí cung tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Không nói ba vị thì tộc chủ, vẻn vẹn những lão quái vật kia sẽ rất khó đối phó, những lão quái vật này tại lúc tuổi còn trẻ không có chỗ nào mà không phải là quát tháo thần vực tầng trời trên nhân vật, so với cùng thế hệ gia hỏa khó đối phó hơn, mà lại hiểu được các loại đáng sợ bí pháp. Chủ nhân, ngươi là có hay không dự định thu hồi Hỗn Thiên Đế tôn cung? Đoạn Bá bỗng nhiên hỏi. Thu hồi? Bằng vào ta hiện tại năng lực, muốn thu về Hỗn Thiên Đế tôn cung lại là không dễ. Lâm Hạo lắc đầu, hiện tại hắn suy nghĩ liền là tiến vào trong bí cung chứng thực một chút, đến cùng bị bắt có phải hay không một Ngưng Tuyết. Chẳng qua nghe Đoạn Bá giới thiệu sau đó, Lâm Hạo không có nhiều ngọn nguồn, trong bí cung cường giả nhiều lắm, phải cứu ra một Ngưng Tuyết, cơ hồ có thể so với lên trời. Theo ta tiên tổ nói, chủ nhân đã từng lưu lại một ít gì đó, chính là vì về sau thu hồi Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Nhưng cụ thể là vật gì, lão nô cũng không rõ ràng, chẳng qua hẳn là cùng như thế đồ vật đặt chung một chỗ. Đoạn Bá nói ra. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng. Theo không ngừng xâm nhập trong cổ cung viết sách càng lúc càng lớn, thế nhưng là Lâm Hạo lại có loại cảm giác kỳ diệu, ở chỗ này hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ, ngược lại càng quen thuộc, cảm giác tựa như là về tới rất nhiều năm đều không tới qua nhà. Đi trong chốc lát, Lâm Hạo ngừng lại đối cổ cung vách tường chiêu một chút tay, cử động này chính là theo bản năng động tác. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cổ cung vách tường bỗng nhiên ầm ầm rung động lên, phảng phất tại đáp lại Lâm Hạo giống như. Ngay sau đó, cổ cung trong vách tường nổi lên từng đạo bóng người, ước chừng có 8 vị, mỗi một vị đều là thanh đồng đổ bê tông mà thành, cao tới khoảng 3 trượng, trên người trải rộng áo cổ đường vân, hình thái khác nhau. Có lão giả, có trung niên, cũng có thanh niên nam tử, thậm chí còn có một vị hài đồng. Từ thanh đồng đổ bê tông mà thành 8 người, giống như là vật sống, Lâm Hạo thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập của bọn họ nhảy lên. Còn có trên người bọn họ ẩn chứa khí tức khủng bố. Cái này, đây là, Đoạn Bá kinh hãi nói. Trong truyền thuyết 8 vị đế tôn hộ vệ, bọn hắn thật tồn tại. Thật tồn tại. 8 vị đế tôn hộ vệ. Chủ nhân năm đó thân cận nhất 8 vị hộ vệ, 8 người này mỗi một vị đều là đến gần vô hạn thần đế truyền thừa nhân vật. Mà lại bọn họ đều là từ chủ nhân ngài tự mình truyền thụ cùng bồi dưỡng lên, đối chủ nhân vô cùng trung tâm, tại chinh chiến tam giới thời điểm, lập xuống công lao hãn mã. Đoạn Bá kích động nói ra. Tại chủ nhân rời đi về sau, 8 vị hộ vệ vì để tránh cho bị tuế nguyệt ăn mòn, dùng hoang vũ cổ đồng quán thể đem tự thân tưới nước thành thanh đồng hộ vệ, sau đó dung nhập trong cổ cung, đời đời kiếp kiếp chờ chủ nhân triệu hoán. Bọn hắn lại thật tồn tại, nếu như có bọn hắn mà nói, như vậy chủ nhân thu hồi Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cũng có một chút nắm chắc. Bọn hắn, Lâm Hạo nhìn chăm chú 8 vị đế tôn hộ vệ, mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng là 8 người này tướng mạo mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc, phảng phất thật lâu không tiếp tục gặp, chỉ bất quá những này thanh đồng thủ vệ đã không có hồn phách, bọn hắn hồn phách biến mất, lưu lại chỉ có một tia chấp niệm cùng cái này một bộ thân thể mà thôi. Thoáng chốc, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một trận không hiểu sầu não. Răng rắc, răng rắc. 8 vị đế tôn hộ vệ động thanh đồng thân thể có chút rung động lên, bọn hắn cùng nhau bá quỳ xuống, nặng nề xu thế chấn động đến cổ cung rung động kịch liệt. Hoan nghênh các ngươi trở về. Lâm Hạo theo bản năng nói ra câu nói này, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Xoạt. 8 vị đế tôn hộ vệ nhao nhao đứng lên, đứng ở Lâm Hạo sau lưng. 8 vị đế tôn hộ vệ khôi phục. Đoạn Bá kích động đến thân thể khẽ run, giờ phút này hắn đã không biết nên nói cái gì. Có thể tại sinh thời nhìn thấy chủ nhân trở về, đồng thời còn chứng kiến 8 vị đế tôn hộ vệ xuất thế, đây đối với Đoạn thị nhất mạch mà nói, chính là khó được vinh quang. Dù sao từ xưa đến nay, trừ bỏ đời thứ nhất tiên tổ có loại kia phúc phận phụng dưỡng Hỗn Thiên Đế Tôn bên ngoài, lịch đại bên trong cũng chỉ có một vị tiên tổ nhìn thấy qua Thái Thủy Thần Đế mà thôi, còn lại tiên tổ cả một đời đều không gặp một lần. Đi lại cổ cung cuối cùng về sau, đường phía trước đã không có, nhưng là Lâm Hạo lại là trực tiếp hướng đi cuối cùng nhất vách tường. Hắn không biết mình vì sao muốn làm như vậy, nhưng lại biết nên làm như thế, tựa như là từ nơi sâu xa có cái gì tại chỉ dẫn lấy hắn giống như. Làm bước vào vách tường nháy mắt, cả tòa vách tường biến mất không thấy. Phùng. Lâm Hạo thể nội chấn động mạnh một cái kia một cây lôi đình thần mâu lại thoát thân mà ra, mặc dù nó chính là bán thành phẩm đế khí. Nhưng theo Lâm Hạo thực lực không ngừng tăng lên, vật này trợ lực đã càng ngày càng nhỏ, cho tới nay Lâm Hạo đều không có lại dùng quá. Lôi đình thần mâu đã rơi vào trong vách tường, một cỗ kỳ lạ đường vân hiển hiện cũng lan tràn mà đến, toàn bộ tràn vào lôi đình thần mâu bên trong, ngay sau đó răng rắc một tiếng, lôi đình thần mâu cắt ra, ngay sau đó sụp đổ ra, vô số tạp ánh sáng màu điểm biến mất, duy chỉ có lưu lại một điểm điểm kỳ lạ quang mang. Những ánh sáng này ẩn chứa làm cho người khó có thể lý giải được huyền ảo, sự xuất hiện của bọn nó. Làm cho cả thiên địa vì đó ảm đạm, liền ngay cả thiên địa pháp tắc đều tránh lui, một cây xương cốt, tinh thấu đến cực hạn, không rảnh mà hoàn mỹ xương cốt, hiện lên ở Lâm Hạo trước mặt, từng sợi tiên vận khuấy động mà ra. Bên trong ẩm chứa lực lượng, đã vượt ra khỏi Lâm Hạo có thể lý giải phạm vi, đó cũng không thuộc về cái thế giới này lực lượng, đó là ngay cả thiên địa pháp tắc đều muốn áp chế lực lượng, bởi vì nó tồn tại. Sẽ ảnh hưởng đến thiên địa trật tự. Nó là không thể giáng lâm nhân thế. Nhưng là, vật này lại xuất hiện. Sừng sững vạn cổ cổ cung xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Cho dù nó từ thái cổ đến nay chưa tổn hại, liền ngay cả thần đế đều khó mà đem phá hủy. Nhưng nó vẫn là vỡ vụn bởi vì vật này xuất hiện. Nó khó có thể chịu đựng cỗ này không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Tiên cốt. Lâm Hạo tự lẩm bẩm, thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch vì sao lôi đình thần đế sẽ lưu lại cái này lôi đình thần mâu, bởi vì nó liền là mở ra cổ cung thu hoạch được cái này một cây tiên cốt chìa khóa. Mà có thể có được lôi đình thần mâu người, chỉ có Lâm Hạo mà thôi, người khác không cách nào có, đây chính là vì gì lôi đình đế tôn cung người từ thái cổ đến nay, một mực không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lôi đình thần đế, thái thủy thần đế, hỗn thiên đế tôn. Đều là kiếp trước của ta. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, mặc dù đã xác nhận những này kiếp trước, nhưng là hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như lôi đình thần mâu chưa từng xuất hiện mở ra lời nói, Lâm Hạo sẽ không mờ mịt, thế nhưng là nó lại xuất hiện cái kia đại biểu cái gì? Lôi đình thần đế biết mình thân phận, nói cách khác. Lôi đình thần đế cũng biết mình là hỗn thiên đế tôn chuyển thế thân thể cho nên đem bảo quản lại. Như vậy, lôi đình thần đế biết thái thủy thần đế cũng biết, mà hỗn thiên đế tôn cũng sống vậy biết mình chân chính bản nguyên thế nhưng là vì sao bọn hắn không có tìm tất cả bản nguyên. Mà là từng cái bố trí, giống như là vì đem tất cả mọi thứ lưu cho mình giống như. Trong mơ hồ, Lâm Hạo cảm thấy có loại áp lực lớn lao, đó là một loại đến từ hồn phách chỗ sâu áp lực. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, lại có rất nhiều thứ không có biết rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định là ba cái kiếp trước cũng biết một chút đồ vật, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cách nào nói ra, mà là lấy loại phương thức này nói với chính mình. Hai vị thần đế, một vị đế tôn đều biết cái gì. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Suy tư một lát sau, Lâm Hạo từ bỏ tiếp tục nữa bởi vì lại suy tư cũng vô dụng, chẳng qua cũng nhanh, chờ tìm tới lôi đình thần đế nguyên, lại tìm đến mặt khác bốn đời nguyên, có lẽ liền có thể biết rõ ràng hết thảy. Lâm Hạo hướng phía tiên cốt chậm rãi vươn tay, ngay tại chạm đến nháy mắt, một loại không hiểu cảm giác từ hồn phách chỗ sâu truyền đến, phảng phất cực kỳ lâu trước kia, đây chính là tự thân một bộ phận. Không sai, đây chính là mình tiên cốt. Duy nhất tiên nguyên. Một cỗ tiên vận từ trên thân Lâm Hạo hiện lên mà ra cấp tốc mở rộng, đã nứt ra cổ cung, vô thanh vô tức biến thành tro bụi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1659. Ba vị tộc chủ. Thời khắc này trong bí cung, hội tụ rất nhiều lão giả, những lão giả này có đa phần lưng cẩu lũ, có tuổi già sức yếu, một bộ thọ nguyên gần bộ dáng. Những người này ở đây năm đó hỗn thiên đế tôn cung bên trong đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Trừ bỏ những lão giả này bên ngoài còn có bây giờ hỗn thiên đế tôn cung hai vị phó cung chủ cùng một đám cao tầng cũng ở chỗ này. Bí cung thượng tọa, ngồi hai nam một nữ, ba người này lộ ra làm người sợ hãi uy nghiêm, ba người này chính là tam đại thị tộc tộc chủ, bây giờ Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chân chính chấp trưởng giả, tất cả liên quan tới Hỗn Thiên Đế Tôn Cung hết thảy chuyện quan trọng, đều do ba người làm chủ. Cầm đầu chính là Lôi Thị Lôi Hoành, thân hình cao lớn vô cùng, toàn thân trên dưới tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Chỉ gặp thiên địa quy tắc lực lượng, chính ở trên người hắn vừa đi vừa về vần quanh, đó là thần đế chuyển thế thân thể khôi phục lại ba thành trở lên, mới có thể khống chế thiên địa quy tắc lực lượng. Phân biệt hai bên là Phong Thị Phong Huyền cùng Vân Thị Vân Tiên La, cả hai cùng Lôi Hoành, toàn thân đều tràn ngập thiên địa quy tắc lực lượng. Hai vị phó cung chủ cung kính đứng phía dưới cùng, còn lại một đám trưởng lão thì là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Mặc dù bọn hắn tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bên trong chính là địa vị cực cao nhân vật, nhưng này cũng chỉ là giới hạn trong ngoại cung mà thôi, đến bí cung bọn hắn căn bản là không tính là cái gì. Không nói ba vị thì tộc tộc chủ, chỉ là những lão giả kia, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Những lão giả kia nhìn đã nhanh xuống mồ, nhưng là mỗi một cách đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, thậm chí có mấy vị nghe đồn đã sớm vẫn lạc. Cổ khu mang về không có. Cầm đầu Lôi Hoành trầm giọng hỏi. Hồi bẩm Lôi tộc chủ, cổ khu đã nhanh đến. Một lão giả đi lên trước, chắp tay nói ra. Còn bao lâu? Phong Huyền mở miệng nói. Lập tức tới ngay. Lão giả nơm nớp lo sợ trả lời. Các ngươi gấp cái gì, chúng ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy, cần gì phải quan tâm cái này nhất thời nửa khắc. Vân Tiên La chậm rãi nói ra. Vân tộc chủ, ngươi cơ duyên so với chúng ta tốt, thu được thiên thọ tiên đan, ngươi còn có 3 vạn năm thọ nguyên, mà chúng ta đại nạn nhanh đến, bây giờ muốn đột phá lại là muôn vàn khó khăn, như lại không đột phá, tại sao mới thọ nguyên? Lôi Hoành trầm giọng nói ra. Chuyển thế thân thể cũng không phải là không có hạn chế, đặc biệt là thu được kiếp trước lực lượng chuyển thế thân thể, mỗi một cái thọ nguyên lúc ban đầu chỉ có 3-4 ngàn năm mà thôi, muốn sống được càng lâu, nhất định phải đến khôi phục càng nhiều lực lượng, chỉ có đạt tới kiếp trước 7 thành trở lên, mới có thể sống cái 100 vạn năm lâu. Cần phải khôi phục đạo 7 thành trở lên, so với kiếp trước trở thành thần đế đều muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Dưới đáy người nghe được những lời này, trừ bỏ những lão giả kia không có bất kỳ cái gì biểu hiện bên ngoài, hai vị phó cung chủ cùng một đám trưởng lão đều có chút chấn kinh, bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám nói cái gì, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không dám có bất kỳ gì dạng, dù sao cái này chính là chuyển thế thân thể cơ mật. Mặc dù đối bí cung những lão quái vật kia mà nói cũng không phải là, nhưng đối bọn hắn mà nói khả năng chính là. Một khi nói nhầm hoặc là xuất hiện bất kỳ gì dạng chi sắc, nói không chừng lại bởi vậy mà bị trách phạt, đây là nhẹ, dĩ vãng đến bí cung trưởng lão, có đôi khi thậm chí sẽ có như vậy một hai cái từ đó mất tích, về sau nghe nói là bởi vì thuận miệng oán trách một câu. Lúc này, bí ngoài cung truyền đến một trận động tĩnh, chỉ gặp 8 vị chuẩn thần đế chậm lại tại trên vai của bọn hắn, khiêng một cái cổ vạc. Phía trên trải rồng hình rồng ấm ký, đây là Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chí bảo một trong, Phong Long Vạc. 8 vị chuẩn thần đế sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, không phải Phong Long Vạc quá nặng, mà là bên trong thỉnh thoảng tràn ngập ra lực lượng đáng sợ áp chế bọn hắn. Tới! Lôi Hoành cái thứ nhất đứng lên. Cuối cùng đã tới. Phong Huyền hai mắt sáng lên cũng đứng lên. Vân Tiên La không nói gì thêm, mà là doanh doanh đứng dậy, chẳng qua đôi mắt đẹp lại nhìn chòng chọc vào Phong Long Vạc. Trong mắt mọi người, cái này Phong Long Vạc bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là ba người bọn họ lại có thể xuyên thấu qua vật này, nhìn thấy bên trong có một người. Một bộ tuyệt mỹ đến cực hạn thân thể mềm mại, vô luận là ngũ quan vẫn là thân thể, đều hoàn mỹ đến cực điểm, không sành tinh khiết đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Phong tộc trưởng, ngươi là dùng hạng biện pháp gì? Có thể đem cái này cổ khu tìm tới? Vân Tiên La không khỏi hỏi. Ngươi hẳn là quên rồi. Ta từng học qua một loại đặc thù chi pháp, tên là huyễn thiên thuật, tuy vô pháp mê hoặc người khác, nhưng lại có thể làm ra dĩ giả loạn chân cảnh tượng. Ta chỉ là tại Phong Long Vạc bên trong ngưng hóa ra một người bị tóm cảnh tượng mà thôi. Ngươi nói là cái kia cùng cổ khu có chút quan hệ mật thiết gọi là Lâm Hảo tiểu tử. Vân Tiên La kinh ngạc nói. Xem ra cái này cổ khu đối tiểu tử kia tình ý cực sâu, bằng không thì cũng sẽ không lấy thân mạo hiểm. Nguyên bản ta chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ lên làm. Ha ha, thế gian này nhất đả thương người là cái gì? Tự nhiên là tình. Cổ khu mạnh hơn còn không phải táng thân tại tình một chữ này bên trên. Phong Huyền cười nhạt một tiếng. Mở ra cho ta. Lôi Hoành quát, thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Vâng. Tám vị chuẩn thần đế kiên trì, nhao nhao thi triển ra lực lượng, đánh vào Phong Long Vạc bên trong. Ông. Tám vị chuẩn thần đế biến sắc. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu lớn, sau đó bịch một tiếng vang thật lớn, tám vị chuẩn thần đế nhao nhao bị đánh bay mà ra, đâm vào bí cung bốn phía, có thậm chí đem bí cung vách tường xô ra đại lượng vết rách. Ngay sau đó Phong Long Vạc chậm rãi mở ra, toàn bộ vạc trở nên trong suốt, một bóng người xinh đẹp hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Lôi Hoành ba người đồng thời hít sâu một hơi. Còn lại lão giả lập tức trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh diễm nhìn lấy cái kia một bóng người xinh đẹp, dạng gì tuyệt sắc bọn hắn chưa thấy qua, có thể cùng trước mắt bóng hình xinh đẹp so sánh, những cái kia tuyệt sắc giống như cặn bã. Thế gian lại sẽ có hoàn mỹ người như vậy. Một tên trưởng lão không chịu được lẩm bẩm nói, giờ phút này ánh mắt của hắn ngốc trệ, đã quên mình thân ở nơi nào. Nếu như có thể thu hoạch được nàng, ta nguyện nỗ lực tất cả. Một vị trưởng lão khác gật đầu nói. Đột nhiên, trong vạc tuyệt thế thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái kia một đôi đen kịt đến cực điểm con ngươi tinh khiết đến cực hạn, thậm chí để không ít trưởng lão cùng lão giả vì đó động dung, ẩm ẩm sinh ra không đành lòng tâm, thậm chí còn có hướng phía trước bước ra mấy bước, ngăn tại vạc trước. Đây chính là cổ khu năng lực. Lôi Hoành trầm giọng nói. Quả nhiên rất đáng sợ. Còn tốt nàng chưa trưởng thành, không phải coi như ba người chúng ta liên thủ cũng áp chế không nổi nàng. Vân Tiên La cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng, chỉ bất quá ảnh hưởng không có những người còn lại lớn như vậy thôi. Dù sao bọn hắn đã từng chính là thần đế. Ta muốn nàng. Phong Huyền ánh mắt lóe ra dị dạng chi sắc. Cũng được, mấy người thu nạp xong nàng tất cả lực lượng, nàng tùy ý ngươi xử trí. Lôi Hoành nói ra. Có thể. Phong Huyền nhẹ gật đầu. Oanh. Phong Long Vạc rung động lên, chỉ gặp được phương phong ấm bắt đầu đã nứt ra, cái kia một bộ tuyệt thế thân thể mềm mại liền muốn thoát thân mà ra. Ngăn lại nàng, đừng để nàng thoát thân mà ra. Vừa rồi bị chấn khai chuẩn thần đế bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian quát. Hắn chính là tiến đến bắt lấy cổ khu một thành viên, không chỉ là hắn, còn có 8 vị bí cung lão giả cùng một chỗ, cùng 20 vị chuẩn thần đế. Kết quả trừ bỏ hắn cùng một vị khác chuẩn thần đế bên ngoài còn lại đều vẫn lạc. Cổ khu đáng sợ, chưa có tiếp xúc qua người, không cách nào lý giải nếu như không phải mang theo Phong Long Vạc. Căn bản là không có biện pháp bắt được cổ khu. Vừa mới nói xong, hơn 20 vị trưởng lão nhao nhao xuất thủ, đại thủ bỗng nhiên đập trên Phong Long Vạc, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt, Phong Long Vạc bên trong bạo khởi lực lượng kinh khủng, hơn 20 vị trưởng lão nhao nhao bị đánh bay mà ra, có tại chỗ thổ huyết, có thì đụng nát chỗ lớn. Phong Long Vạc rung động càng ngày càng lợi hại, hai vị phó cung chủ vẻ mặt nghiêm túc, đang muốn chuẩn bị xuất thủ, một bên đã có 12 vị lão quái vật xuất thủ. 3. Phong Long Vạc bị vỗ trúng về sau, lập tức đình chỉ lắc lư, 12 vị lão quái vật đứng Phong Long Vạc bên cạnh, không ngừng rót vào lực lượng. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm phong ấm, dần dần khôi phục lại. Đột nhiên, một tên lão quái vật hai con ngươi lộ ra mê mang, một trưởng vỗ hướng về phía bên hông một vị khác lão quái vật. Khoác lác, vì lão quái kia vật chưa kịp phòng bị một trưởng vỗ bay mà ra, thân thể tại chỗ vỡ vụn ra, mặc dù không chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Càng Lê, ngươi làm cái gì? Còn không mau dừng tay. ta thế nào? Tên là Càng Lê lão quái vật khôi phục lại, đang muốn thu tay lại, hai con ngươi lại lần nữa lộ ra mê mang. Một vị khác lão quái vật một quyền oanh đến, Càng Lê tại chỗ bị đánh ngã trên mặt đất. Những lão quái vật này tất cả đều là thực lực nhân vật khủng bố, xuất thủ phía dưới gần như không sẽ lưu tình. Bị oanh trung giả hoặc là trọng thương, hoặc là chết thảm, không có ngoại lệ người. Nhất thời, 12 tên lão quái vật chỉ còn lại có 10 vị, tràng diện trở nên có chút vội vàng sao động mà hỗn loạn lên. 10 vị ngăn chặn Phong Long Vạc lão quái vật đều tại cảnh giác đối phương, bởi vì ai cũng không biết sau một khắc đồng bạn có thể hay không ra tay với mình. Cái này cổ khu so với tưởng tượng muốn khó đối phó. Vân Tiên La mặt lộ vẻ ngưng trọng. Xem ra thực lực của nàng còn tại chúng ta dự đoán phía trên. Phong Huyền nhẹ gật đầu. Ba vị tộc chủ vẫn như cũ đứng tại chỗ, tạm thời cũng không có tính toán ra tay. Đột nhiên, Phong Long Vạc bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng, lít nha lít nhít thiên địa pháp tắc diễn sinh mà ra. 10 vị lão quái vật chưa kịp phòng bị thiên địa pháp tắc xâm nhập thể nội, trong đó 3 vị tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm về sau, mặt khác 7 vị mặc dù kịp thời rời tay, nhưng vẫn là bị thương, nhao nhao bị đẩy lui trở về. Ông Phong Long Vạc bỗng nhiên treo bay mà lên, tại cao 3 trượng chỗ nhanh chóng chuyển động, phía trên phong ấm rầm rầm bị xé nát, cổ khu hơi động một chút, liền muốn từ bên trên phá vỡ phong ấm mà ra. Đi xuống cho ta. Lôi Hoành xuất hiện ở trên không, một tay đập xuống mà xuống, bột một tiếng vang, vô số phong ấm toàn bộ hiện lên mà ra, đem Phong Long Vạc ép tới nghiêm nghiêm thật thật. Phong Long Vạc rơi xuống đất, bên trong thân thể mềm mại khẽ run lên, tất cả lực lượng tan mất. Mà một bên hai vị phó cung chủ lại là sắc mặt trắng bệch, mặc dù bọn hắn đã là chuẩn thần đế đỉnh phong cấp độ. Nhưng Lôi Hoành thả ra lực lượng, lại là để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi, thực sự quá kinh khủng. Hạo, ca ca ở đâu? Các ngươi làm gì hắn? Phong Long Vạc bên trong truyền ra thanh âm yếu ớt, đạo thanh âm này mỹ diệu đến cực điểm, giống như tiên âm lâm thế, động lòng người vô cùng. Thanh âm thật mỹ diệu, bản tộc chủ rất la thích. Còn ngươi cái kia cái gọi là hảo ca ca, chính là bản tộc chủ biến thành mà thành, ngươi không cần tìm, về sau liền theo bản tộc chủ đi. Phong Huyền xuất hiện tại Phong Long Vạc bên cạnh, bản tộc chủ sẽ đối đãi ngươi thật tốt, chẳng qua trước lúc này, đến đưa ngươi lực lượng phân ra đến, để bản tộc chủ khôi phục lại. Hiện tại bắt đầu, Vân Tiên La cũng xuất hiện tại Phong Long Vạc bên cạnh. Đương nhiên, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tứ đại đế cung bên kia sớm đã biết được tin tức, Thiên Vũ tiểu tử kia nghe nói đã khôi phục lại 40%, chúng ta nhất định phải mau chóng khôi phục. Lôi Hoành nói ra, một tay đặt ở Phong Long Vạc bên trên, còn lại hai vị tộc chủ cũng không có bất cứ chút do dự nào, vươn tay đè lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.